Xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn. Chương 73, 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, Thẩm Thiễn nói chuyện điện thoại xong lập tức ở trong đầu cho gọi ra hệ thống, trong phòng làm việc cũng không có lắp đặt máy thu hình, bọn họ cho cảnh sát cung cấp tư liệu sẽ có vẻ đặc biệt đột ngột. Thẩm Thiễn nghĩ đến để hệ thống tại không nổi bật địa phương làm một máy thu hình, tốt nhất cùng trong video quay phim đến vị trí nhất trí, tỉnh đến thời điểm không có cách nào giải thí hệ thống, có thể hiện tại tại vừa trong phòng làm việc an lắp một cái máy thu hình sao? Rồi cùng ngươi phát ta video vị trí nhất trí, không phải vậy không tốt giải thích ta cũng không có cách nào khiến người ta hiện tại đi ăn máy thu hình, bởi vì cảnh sát ngày mai rất khả năng đến điều lấy trong hành lang toàn thiên máy thu hình, vào lúc này mới để người quá khứ, vậy thì trực tiếp lòi. Hệ thống suy tư một hồi, nửa ngày không có hé răng. Thẩm Thiễn ở trong đầu nói, yên tâm đi, sẽ không trắng để ngươi làm việc trả tiền cũng được chứ. Hệ thống lúc này mới lên tiếng nói. Vậy cũng tốt, lắp đặt phí dụng thêm vào máy thu hình phí dụng tổng cộng 2 vạn nguyên. Thẩm Thiễn ở trong đầu nhẹ cười nói, được lập tức đánh cho ngươi. Nói, lấy điện thoại di động ra lại cho hệ thống đánh 2 vạn tệ quá khứ, nghĩ hôm nay thiên chờ thời hệ thống cũng coi như là còn có chút dùng. Một bên khác Khang Hải cùng Vương Kiến Huy cũng đã đến cảnh cục, khởi đầu Khang Hải vẫn là không thừa nhận Vương Kiến Huy đúng là đem biết đến đều nói, nhưng là bởi vì không đủ để tẩy đi hiềm nghi tạm thời bị câu lưu lại. Cảnh sát cho Tiếu Nguyệt Hòa Thượng Vân 32 cây báo án người làm ghi chép chuẩn bị ngày thứ 2 tiếp theo thẩm vấn Khang Hải cùng Vương Kiến Huy. Một bên khác Lâm Thanh Hàn hống ngủ nhóc con, đi ra thấy Thẩm Thiễn đã không ở trong phòng khách, bản thân nàng thẳng thắn cũng trở về phòng, kết quả đẩy cửa ra liền nhìn thấy Thẩm Thiễn mặc vào một cái tơ tằm thắt lưng áo ngủ nghiêng người dựa vào ở giường một bên, hai chân thon dài lộ ở bên ngoài, trước ngực tảng lớn da thịt bại lộ ở trong không khí, trong phòng mở ra điều hòa, Thẩm Thiễn không cảm thấy lạnh cũng không đắp chăn, nhỏ vụn sợi tóc dài rác ở đầu giường trên, làm nổi bật nàng mát lạnh khuôn mặt càng có ý nhỉ. Thẩm Thiễn ngón tay thon dài vừa vặn bùm bùm đánh tại di động trên màn ảnh, không biết tại viết gì đó. Lâm Thanh Hàn nhìn cái này dạng Thẩm Thiễn, luôn cảm giác đến trong phòng điều hòa nhiệt độ đều có chút cao, bản thân nàng không tên cảm thấy có chút nóng. Làm như chú ý tới Lâm Thanh Hàn nóng rực ánh mắt, Thẩm Thiễn nhấc mắt nhìn lại, cười khẽ một tiếng nói. Như thế nào Thanh Hàn, biểu hiện của ta còn hài lòng không? Lâm Thanh Hàn mím môi môi, nhưng vẫn là không quản được chính mình khóe môi dương lên phạm vi, nhìn Thẩm Thiễn một chút, không phục nói. Không hài lòng, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, ta là như vậy dễ dàng thỏa mãn người sao? Thẩm Thiễn con người ôn nhu nhìn về phía Lâm Thanh Hàn, nhẹ nhàng đem mình một chiếc cầu vai kéo xuống một ít nơi ngực trắng mịn da thịt như ẩn như hiện. Thẩm Thiễn dương lên ý cười ôn nhu hỏi, lần này đâu, Thẩm Thái Thái còn hài lòng không? Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Thiễn hỏi bên tai đều đỏ, lại không hài lòng người này còn không đến trực tiếp thoát đến không thể nói, Lâm Thanh Hàn cũng rất tò mò Thẩm Thiễn làm sao đang bàn luận chuyện như vậy thời điểm, mỗi lần ra mặt đều có thể như thế dày. Được rồi, thỏa mãn, ngươi đừng tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thanh Hàn vội vàng ngăn cản tiện đà tiếp theo mở miệng nói. Chính ngươi tại đi ta trước tiên đi rửa ráy, nói xong hoang mang hoảng loạn đi rồi phòng vệ sinh. Thẩm Thiễn nhẹ nhàng cười cười, nàng cùng Thanh Hàn đều do quá nhiều lần như vậy, Thanh Hàn mỗi hồi nhắc tới vẫn là như thế thẹn thùng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thanh Hàn thổi khô tóc từ phòng vệ sinh bên trong trở về, nguyên tưởng rằng Thẩm Thiễn sớm nên ngoan ngoãn nằm đến trong chăn, kết quả Thẩm Thiễn tư thế hầu như không có làm sao biến, liền ngay cả một chiếc cầu vai cũng vẫn là tùy ý giải rác, làm cho Lâm Thanh Hàn tầm mắt lúc nào cũng nhớ không cảm thấy hướng về bên kia nhìn lại. Lâm Thanh Hàn ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Thẩm Thiễn, đưa tay trêu chọc một chiếc chăn cho Thẩm Thiễn đắp kín, mở miệng nói. Ngươi đem y phục mặc được, ta không cần ngươi cẩn thận biểu hiện, đến thời điểm biểu diễn tiết mục ta đi là được rồi. Thẩm Thiễn khẽ cười một tiếng đem chăn kéo ra. Vậy cũng không được, ta đều đáp ứng Thẩm Thái Thái, đương nhiên đến thực hiện, như vậy cũng có thể cho Điềm Điềm làm cái gương tốt, đáp ứng chuyện của người ta nhất định phải làm đến. Lâm Thanh Hàn cười dùng tay vỗ nhẹ Thẩm Thiễn một hồi. Nào có ngươi nhiều như vậy ngụy biện, Điềm Điềm không bị ngươi mang xấu là tốt lắm rồi, trả lại Điềm Điềm làm tấm gương. Lâm Thanh Hàn nhớ tới lần trước ngồi ở Thẩm Thiễn trên đùi bị nhóc con gặp được trải qua liền không tên mặt đỏ, cũng không biết Điềm Điềm hiện tại đem chuyện này đã quên không có. Thẩm Thiễn bị nói cũng không tức giận, khóe môi ngậm lấy ý cười tiến đến Lâm Thanh Hàn cái kia nửa bên trên giường, đứng dậy nghiêng người dựa vào ngồi ở trên giường, nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn miễn là tầm mắt một dựa vào dưới, liền có thể nhìn thấy Thẩm Thiễn nơi ngực tảng lớn phong quang, nguyên bản trắng nõn trên gương mặt uẩn sắc dần đậm, nàng nhanh chóng cúi đầu nhìn Thẩm Thiễn một chút, đưa tay đem Thẩm Thiễn lướt xuống tại một chiếc cầu vai lại lần nữa chọn trở lại, đỏ mặt đối với Thẩm Thiễn nói. y phục mặc được nghe lời. Thẩm Tiễn đưa tay nắm Lâm Thanh Hàn đầu ngón tay, nhẹ cười nói. Thanh Hàn lại không phải chưa từng thấy, làm sao vẫn như thế thẹn thùng. Không thích ta như vậy. Không có, ngươi phiền chết rồi, hồi ngươi bên kia ngủ trên giường đi Thẩm Tiễn. Lâm Thanh Hàn đưa tay nhẹ nhàng đẩy Thẩm Tiễn vai một hồi, căn bản không có dùng khí lực gì, nhưng Thẩm Tiễn nhưng thuận thế ngã vào trên giường, nhìn Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn một cái chân quỳ gối bên giường, đưa tay đi duệ Thẩm Tiễn, nhưng trái lại bị Thẩm Tiễn một cái ném đến trên giường, nhào vào Thẩm Tiễn trong ngực. Thẩm Tiễn nhẹ cười nói, ta đều như thế nỗ lực lấy lòng Thẩm Thái Thái còn không hài lòng sao? Lâm Thanh Hàn thoáng chi đứng dậy, lại bị Thẩm Tiễn ôm lọt vào trong ngực. Thấy mình không tránh thoát Thẩm Tiễn, Lâm Thanh Hàn không thể làm gì khác hơn là tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực nhẫn nhịn thẹn thùng mở miệng nói. Trước hết để cho ta lên, những khác một lúc lại nói tốt không tốt. Thẩm Tiễn nắm thật chặt người trong ngực, không được muốn Thẩm Thái Thái. Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực tin tức tố của chính mình bị Thẩm Tiễn ngọt chanh ý vị tin tức tố câu lên, thân thể so với vừa càng mềm mại một chút, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác mở miệng nói. Cái kia trước tiên tắt đèn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn là thật sự thẹn thùng, theo lời đem trong phòng đèn lớn tắt chỉ để lại một chiếc đèn ngủ còn sáng. Thiền quất sắc ánh đèn tung xuống, đem trong phòng bầu không khí tôn lên càng thêm ám muội. Được rồi, ta nghe Thanh Hàn thoại đóng kỹ. Lâm Thanh Hàn dương mắt chừng Thẩm Tiễn một chút trong con ngươi nhưng tràn đầy làm nũng ý tứ. Ngươi chính là cố ý trêu chọc ta. Thẩm Tiễn nghiêng đầu khẽ hôn tại Lâm Thanh Hàn bờ môi trên, dụ dỗ nói. Không có ta đây là tại tốt biểu hiện. Trong không khí hai loại mùi vị tin tức tố dần dần giao hòa, Thẩm Tiễn ôm lấy Lâm Thanh Hàn bên eo nhẹ nhàng đem Lâm Thanh Hàn đặt ở thân y dưới, nghiêng người hôn xuống, Thẩm Tiễn hôn đến rất nhẹ nhàng, nhưng dày đặc chỉ chốc lát sau hô hấp của hai người liền dần dần tăng thêm. Thẩm Tiễn thoáng lui mở một chút thân thể, để Lâm Thanh Hàn có thể đường hô hấp không khí mới mẻ. Lâm Thanh Hàn trong tròng mắt bởi vì vừa hôn, mịt mờ từng tia hơi nước, đôi mắt xử làm như bị hôn tàn nhẫn, hơi ửng hồng. Thẩm Tiễn ít hầu trượt mấy lần ôn nhu dụ dỗ. Thanh Hàn, hiện tại có thể chứ? Nói đem Lâm Thanh Hàn ấm áp tay phóng tới chính mình cầu vai vị trí. Lâm Thanh Hàn như là khí tàn nhẫn, một tay ôm lấy Thẩm Tiễn cổ ép hướng mình này chếch một bên hướng về phía Thẩm Tiễn cổ hôn tới. Thẩm Tiễn cũng không tức giận nhớ chỉ là cười khanh khách tùy ý thân y dưới người tại chính mình cổ nháo. Chờ Lâm Thanh Hàn cảm thấy gần đủ rồi, lúc này mới thoáng lui lại, liền nhìn thấy Thẩm Tiễn cổ tốt lắm mấy cái bắt mắt tiểu thảo môi, lầm bầm nói. Hoại tử chỉ biết bắt nạt ta, nói ánh mắt lấp lóe mấy lần, vẫn là đỏ mặt thoáng đem Thẩm Tiễn một chiếc cầu vai kéo xuống. Thẩm Tiễn nhíu mày nhìn mình một bên khác cầu vai, Thanh Hàn còn có bên kia đây, Lâm Thanh Hàn cắn răng, chừng Thẩm Tiễn một chút tức đến nổ phổi nói. Không cần ngươi nhắc nhở. Nhẫn nhịn thẹn thùng đem Thẩm Tiễn một bên khác cầu vai cũng kéo xuống. Thẩm Tiễn cười khẽ hôn lên Lâm Thanh Hàn bờ môi trên. Thanh Hàn rất ngoan, mới không có đây, nào có alpha giống như ngươi vậy, để omega chủ động cờ iota quy upsilon ớ huyền y áo. Lâm Thanh Hàn nói thời điểm đều cảm thấy có chút thật xấu hổ. Thẩm Tiễn thân mật hôn một cái Lâm Thanh Hàn tai nhọn. Đúng rồi, ta lại cùng người khác không giống nhau, ta là Thanh Hàn độc nhất vô nhị alpha, cũng là Lâm Thái Thái, hơn nữa ta cảm thấy Thanh Hàn cũng rất yêu thích ta như vậy. Lâm Thanh Hàn đẩy một cái Thẩm Tiễn bả vai, thiếu đến, lời nói của khác còn đến không kịp lối ra, Lâm Thanh Hàn liền bị Thẩm Tiễn hôn ngăn chặn đón lấy lời muốn nói, Thẩm Tiễn một bên cười ra Lâm Thanh Hàn nuốt áo ngủ, một bên hôn Lâm Thanh Hàn bờ môi, ngọt chanh vị tin tức tố chăm chú bao vây lấy hoa quế trà long tĩnh mùi vị. Lâm Thanh Hàn đầu ngón tay không cảm thấy tại Thẩm Tiễn eo lưng địa phương vuốt nhẹ, không khí từ từ biến ấm áp lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Tiễn nhìn trong ngực ngủ đến vừa vặn quen thuộc Lâm Thanh Hàn có chút không nghĩ tới giường, chỉ là đúng là không có làm sao trường thịt khả năng là nhiệt lượng đều ở tại hắn vận động thời điểm tiêu hao mất. Thẩm Tiễn một tay nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Thanh Hàn lỗ tai, nhẹ nhàng hôn lên Lâm Thanh Hàn ngạch làm sao bây giờ. Lại có chút muốn thêm ra chảy mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tiễn trong lòng nghĩ, nhưng thân thể nhưng không có cái khác làm việc tối hôm qua dằn vặt đến rất muộn mới ngủ, hơn nữa Lâm Thanh Hàn trời vừa sáng còn phải đi làm, Thẩm Tiễn có chút không nỡ đánh quấy nhiễu người trong ngực thẳng thắn ôm Lâm Thanh Hàn lại ngủ thiếp đi, lại tỉnh lại thời điểm là bị di động giả thiết chuông báo đánh thức Thẩm Tiễn khẽ hôn tại Lâm Thanh Hàn bên mặt. Sớm a Thanh Hàn, sớm, Lâm Thanh Hàn lúc nói chuyện chừng Thẩm Tiễn một chút nàng đến hiện tại âm thanh còn có chút ách. Thẩm Tiễn lấy lòng tự đến tại Lâm Thanh Hàn bên tai dụ dỗ. Ta trước tiên lên làm điểm tâm, ngươi chậm rãi lên, không vội. Lâm Thanh Hàn khô cằn ừ một tiếng, chính mình như thế mệt mỏi còn không đều là quái trước mặt người này sao? Chờ Lâm Thanh Hàn rửa mặt xong, Thẩm Tiễn đã đem bữa sáng ở trong phòng ăn để tốt ôm nhóc con đi rửa mặt. Lâm Thanh Hàn còn có chút chưa tỉnh ngủ, thẳng thắn ngồi ở phòng ăn chờ một lớn một nhỏ hai người, chờ Thẩm Tiễn đem nhóc con thả đang chỗ ngồi trên làm tốt, Lâm Thanh Hàn mới phát hiện Thẩm Tiễn trên cổ mấy cái ô mai vẫn còn, trang bị Thẩm Tiễn trắng nõn cổ có vẻ vô cùng bắt mắt. Lâm Thanh Hàn cầm cái môi tay đều dừng một chút, nghĩ một lúc đến mau mau cho Thẩm Tiễn che khuất. Nhóc con lúc ăn cơm nhưng là mắt sắc nhìn thấy Thẩm Tiễn nơi cổ vài miếng hồng ngân, quan tâm hỏi. Mami, ngươi trên cổ làm sao bị thương? Lâm Thanh Hàn nghe được bên tai đều đỏ. Thẩm Tiễn cười giải thích nói. Mami đây là bị tiểu khả ái cắn, Điềm Điềm không cần lo lắng, không có chút nào đau. Nhóc con nghe được vân bên trong trong xương, vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu không có bao nhiêu hỏi. Sau khi ăn xong, Lâm Thanh Hàn vội vàng đem Thẩm Tiễn Duệ tiến vào phòng vệ sinh, đem nàng trên cổ hồng ngân toàn bộ che khuất. Chính ngươi làm sao không che? Thẩm Tiễn cười khẽ đem người vơ tới trong ngực nói. Tại sao muốn che nhỉ? Này không phải Thẩm Thái Thái yêu ta chứng minh sao? Thẩm Tiễn thoại thành công trêu đến Lâm Thanh Hàn tốt mắt một lúc đều không để ý nàng. Chương 74, sáng sớm ngày thứ hai cục cảnh sát nhân viên kỹ thuật lại đi rồi Thẩm Tiễn công ty điều tra, đặc biệt là đối với Vương Kiến Huy máy tính tiến hành rồi hạch tra, lại để cho nhân viên chuyên nghiệp điều lấy trong phòng làm việc máy thu hình video lần thứ hai xác định trong công ty trong lúc nhất thời nháo đắc nhân tâm lắc lắc. Cảnh sát lấy chứng xong xuôi sau khi này mới rời khỏi Thẩm Tiễn để Tiếu Nguyệt thông báo nhân viên đại hội toàn thể nhân viên toàn bộ tham dự loại kia. Không mất một lúc trong phòng họp an vị đầy người, Thẩm Tiễn nhìn quét một chút mọi người lúc này mới lên tiếng nói. Hôm nay họp chính là muốn nói một chút chuyện xảy ra tối hôm qua, video ngắn hạng mục tổ Khang Hải tối hôm qua trộm lấy video ngắn hạng mục quan trọng số liệu, bị cảnh sát bắt được, ta tại video ngắn kỹ thuật tổ trong phòng làm việc lắp đặt máy thu hình, thế nhưng vị trí khá là bí mật, khả năng đại gia cũng không biết ta an cái này máy thu hình không phải vì giám thị video ngắn hạng mục tổ đại gia, mà là vì phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh, thế nhưng rất đáng tiếc chuyện như vậy vẫn là phát sinh. Thẩm Tiễn nhìn một chút mọi người nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng mục này việc quan hệ công ty tiền đồ, hơn nữa phàm là video ngắn hạng mục tổ thành viên đều ký kết hiệp nghị bảo mật. Chuyện tối ngày hôm qua chính là Vương Kiến Huy đi WC cảm thấy Khang Hải là cùng cái hạng mục tổ, sẽ không để lộ bí mật, bởi vậy không có đóng thiệp mật máy tính, lúc này mới để Khang Hải có cơ hội. Ta đã đem tương quan tư liệu giao cho công ty hợp tác luật sư Sở sự vụ, nói cách khác hai người bọn họ đều sẽ bị khởi tố, bởi vì Vương Kiến Huy nhìn lầm nhỏ bé, nhưng nếu như tư liệu thật sự bị người trộm lấy thành công, đôi kia công ty tới nói là tổn thất thật lớn. Ta nói những này không phải muốn dọa đại gia, mà là đơn thuần muốn cho đại gia lấy làm trả giá, đối với mình công tác ngàn vạn muốn lên tâm, đương nhiên video ngắn hạng mục tổ đại gia cũng đừng khiến cho thần hồn nát thần tính, cái kia máy thu hình phòng tiểu nhân, không đề phòng quân tử. Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút nên bàn giao cũng đều bàn giao, Khang Hải chuyện này cũng coi như là giota ết gà dọa khỉ, để trong công ty có tiểu tư tâm người đều đến cân nhắc một chút. Cái khác cũng không nói nhiều, cho đại gia họp chính là động viên một chút tâm tình của mọi người, không cần sốt sắng, cảnh sát tới lấy chứng là bình thường quy trình, đại gia nên làm sao công tác còn làm sao công tác là tốt rồi, được rồi, tan họp đi. Thẩm Tiễn bàn giao xong, các công nhân viên dồn dập từ phòng họp ra ngoài, có lúc đừng xem là chuyện nhỏ, nếu như vẫn không bàn giao thoại trong công ty nói bóng nói gió ngược lại sẽ rất nhiều, Thẩm Tiễn như vậy trực tiếp nói cho bọn họ biết, đại gia trong lòng trái lại không có cái gì nghi ngờ. Một bên khác cảnh sát để Khang Hải nhìn hắn khảo lấy Vương Kiến Huy trong máy vi tính số liệu video, Khang Hải biết mình làm sao cũng không trốn được nghĩ có thể tranh thủ biểu hiện lập công, thẳng thắn đem Lục Kiến Bạch cùng hắn nói sự tình rõ ràng mười mươi toàn đều nói ra, đồng thời để cảnh sát đi chính mình nơi ở nắm mình và Lục Kiến Bạch ký kết hợp đồng. Cảnh sát làm việc rất nhanh, bắt được video sau khi tiếp theo liền phái người đi rồi Lục Kiến Bạch vị trí bệnh viện bảo an xem là cảnh sát đều đến rồi, đều có chút đầu óc mơ hồ. Cầm đầu cảnh sát hỏi rõ ràng Lục Kiến Bạch vị trí phòng, thẳng đến Lục Kiến Bạch vị trí phòng đi rồi. Gõ vài cái lên cửa, bốn cảnh sát đẩy cửa tiến vào Lục Kiến Bạch vị trí phòng. Vị nào là Lục Kiến Bạch, còn ngồi ở cái ghế trên Lục Kiến Bạch có chút mộng trả lời. Ta là có chuyện gì sao? Người kẻ khả nghi đồng thời kinh tế vụ án, xin theo chúng ta đi một chuyến phối hợp điều tra đi. Cầm đầu cảnh sát nói, Lục Kiến Bạch trong mắt xẹt qua một vẻ bối rối, nhanh chóng đáp lời nói. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta chính là danh y sinh, làm sao có khả năng kẻ khả nghi kinh tế phạm tội. Các ngươi khẳng định là tìm lộn người, Không có tìm lộn, Lục tiên sinh, Khang Hải tiên sinh đã đem chuyện của các ngươi toàn nói hết ra, theo chúng ta hồi cảnh cục một chuyến đi. Mấy cảnh sát không hề bị lay động, Lục Kiến Bạch hoảng rồi, chân cũng có chút mềm nhũn, lảo đảo hướng về lùi lại mấy bước chạm gắn cái chén ở trên bàn. Không phải ta không có phạm sai lầm, ta không có phạm sai lầm. Hắn ánh mắt có chút hoảng hốt, đột nhiên ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên. Không phải ta làm, ta là quyển sách này nam chủ, các ngươi có biết không, ta mới phải quyển sách này nam chủ ý thức đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đi ra cho lão tử a, không đều là ngươi ra chủ ý sao? Là ngươi gọi ta đi tìm Khang Hải, ngươi đúng là đi ra a, mấy cảnh sát đúng là bị sợ hết hồn, nhưng đến cùng đều là thường thường xử lý loại này sự vật người, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, có không ít người vì trốn tránh trách nhiệm sẽ đang bị bắt thời điểm giả ngây giả dại. Không cần nhiều lời, có chuyện hồi cảnh cục nói sau đi. Các ngươi tránh ra, ta xem một chút ai dám bắt ta, ta là quyển sách này nam chủ, là các ngươi những người này hy vọng, đừng nhúc nhích ta. Thấy Lục Kiến Bạch bộ dáng này, mấy cảnh sát đối diện một chút, hai người tiến lên đem Lục Kiến Bạch khống chế lại, một người cảnh sát cho Lục Kiến Bạch mang tới còng tay. Cho đến lúc này Lục Kiến Bạch đều còn chưa hề tuyệt vọng, đại hống đại khiếu, mấy cảnh sát cũng chỉ làm không nghe thấy, đem người mang đi. Bởi vì căng thẳng duyên cớ, Lục Kiến Bạch mặt sau lại có chút không nghe sai khiến, quần rất nhanh sẽ bị thu được không ít, trêu đến mức đều thúi thúi. Trong bệnh viện vốn là không ít người đều còn tại xem trò vui đây, kết quả bị Lục Kiến Bạch phía sau mùi vị hôn đến không được. Lâm Thanh Hàn vừa vặn cầm phiến tử ở trên hành lang cùng mấy cái bác sĩ nói gì đó, Lục Kiến Bạch nhìn thấy Lâm Thanh Hàn phát rồ như thế hô to. Thanh Hàn, không nên tin Thẩm Tiễn, nàng là kẻ xâm lấn, ta mới phải quyển sách này nam chủ, ta mới phải có thể cùng ngươi xứng đôi người, Thanh Hàn, ta mới là kết cục của ngươi, Thẩm Tiễn trộm đi cuộc đời của ta, nàng là kẻ trộm, nàng mới phải cái kia nên biến mất người. Thấy Lục Kiến Bạch dừng không đi, cảnh sát không có cách nào, chỉ có thể đẩy Lục Kiến Bạch đi về phía trước, Lục Kiến Bạch một bên hướng về Lâm Thanh Hàn bên kia quay đầu, một bên đại hống đại khiếu. Lâm Thanh Hàn, không nghe của ta, ngươi sẽ hối hận, ta mới là nơi trở về của ngươi. Lâm Thanh Hàn mi tâm chăm chú túc cùng một chỗ, Thẩm Tiễn không phải người của thế giới này, Lâm Thanh Hàn đương nhiên biết, vẫn là Thẩm Tiễn chính mồm nói cho nàng, vì thế, nàng còn lôi kéo Thẩm Tiễn đi cầu bình an phúc, nhưng là Lục Kiến Bạch làm sao biết thế giới này là quyển sách. Lâm Thanh Hàn sợ Lục Kiến Bạch đối với Thẩm Tiễn bất lợi, vội vàng vàng đem trong tay phiến tử cho đối diện bác sĩ, để hắn giúp đỡ chính mình thả một hồi, sau đó vội vàng cùng chủ nhiệm mời nghỉ nửa ngày, cờ Iota A sắc Sigma viết thường blau, Lâm Thanh Hàn cầm bao liền đi, dẫn tới mấy cái tiểu hộ sĩ dồn dập liếc mắt. Nàng đây là làm gì đi rồi? Không biết, lẽ nào thật sự là muốn đi giúp Lục Kiến Bạch sao? Không thể nào, Lục Kiến Bạch như bây giờ, đại gia trốn còn tránh không kịp đây, nào có người mắt bị mù hướng về trên tập hợp. Dĩ vãng thời điểm như thế này Triệu Tình cùng Lưu Văn Văn đều là vui vẻ nhất, hiếm thấy có cơ hội cùng nơi cùng người khác nói Lâm Thanh Hàn chuyện phiếm, nhưng hiện tại bởi vì Lục Kiến Bạch quan hệ, hai người bọn họ tại bệnh viện đều có chút cảm thấy thật mất mặt, lúc trước có bao nhiêu yêu thích Lục Kiến Bạch hiện tại thì có bấy nhiêu chán ghét Lục Kiến Bạch. Lâm Thanh Hàn ra ngoài liền vội vàng gọi xe chạy tới Thẩm Tiễn công ty, vội vàng vàng tiến vào Thẩm Tiễn công ty cửa lớn, hướng về Thẩm Tiễn văn phòng đi đến, gõ gõ môn, Lâm Thanh Hàn đẩy cửa tiến vào Thẩm Tiễn văn phòng. Thẩm Tiễn trong phòng làm việc không ai, bản thân nàng đang xem văn kiện thấy Lâm Thanh Hàn đến rồi, Thẩm Tiễn con mắt đều sáng. Thanh Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao vào lúc này lại đây nhớ, nói vội vàng hướng về Lâm Thanh Hàn bên này đi. Lâm Thanh Hàn cầm lấy Thẩm Tiễn cánh tay có chút lo lắng nói. Lục Kiến Bạch hắn biết đây là một quyển sách còn nói hắn mới phải nơi này vốn là nam chủ, hắn khẳng định là biết rồi cái gì, Thẩm Tiễn, hắn có thể hay không gây bất lợi cho ngươi. Thẩm Tiễn đem Lâm Thanh Hàn ôm đồm tiến vào trong ngực vừa nói. Yên tâm đi, sẽ không sao, nhi ta có thể xử lý tốt. Một bên ở trong đầu hỏi hệ thống, chuyện gì xảy ra đây là... Túc chủ không cần lo lắng, hẳn là quyển sách này còn sót lại chủ ý chí nói cho Lục Kiến Bạch, chỉ là này mạt ý thức hiện tại đã hoàn toàn bị ta mạt Giota ết sạch, Lục Kiến Bạch sau này đều sẽ không lại thu được quyển sách này chủ ý thức, mời Túc chủ yên tâm. Thẩm Tiễn nghe hệ thống nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm nhi, xem Lâm Thanh Hàn như thế căng thẳng chính mình, Thẩm Tiễn trong lòng có chút hài lòng, khoảng thời gian này Lâm Thanh Hàn độ thiện cảm đã sớm đã đến 90, đây là trước Thẩm Tiễn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt ôm lấy Lâm Thanh Hàn bên eo cánh tay ôn nhu nói. Yên tâm đi Thanh Hàn, ta biết là chuyện gì xảy ra thế nhưng rất xin lỗi bởi vì quy tắc ta không thể nói chung sẽ không gặp nguy hiểm là được rồi. Lâm Thanh Hàn thoáng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tiễn, thật sự, Thẩm Tiễn nhẹ gật đầu cười. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Thanh Hàn là lo lắng ta. Chấm, Lâm Thanh Hàn ít có không có phủ nhận, gật gật đầu, có chút bận tâm nói. Ta sợ ngươi vạn nhất lại trở về thế giới của ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta đều cái kia, ngược lại ta không cho ngươi đi. Thẩm Tiễn ôn nhu dụ dỗ, yên tâm đi, ta có thể đi đến chỗ nào đi. Còn không phải mỗi ngày vây quanh ngươi cùng Điềm Điềm đảo quanh. Vậy thì tốt, Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn vẻ mặt thật cùng bình thường không khác nhau gì cả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhi, nới lỏng ra ôm Thẩm Tiễn hai tay, ngồi ở trên tràng kỳ nghỉ ngơi. Thẩm Tiễn vội vàng giúp Lâm Thanh Hàn đổ nước trái cây. Dọa đến Thẩm Thái Thái, uống nhanh điểm nhi nước trái cây nghỉ một lát, Thẩm Tiễn ngồi vào Lâm Thanh Hàn bên cạnh người dơ nước trái cây nói. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút, vừa gấp chạy rồi nửa ngày, là có chút khát, đưa tay tiếp nhận Thẩm Tiễn đưa tới nước trái cây uống vào mấy ngụm, dương mắt liền xem Thẩm Tiễn chừng chừng nhìn mình chằm chằm, Lâm Thanh Hàn bên tai không có nguyên do đỏ. Nhìn cái gì vậy, lên, nhanh đi công tác đi. Thẩm Tiễn thẳng thắn đem cằm chống lại Lâm Thanh Hàn bả vai. Cái gì nhỉ, Thẩm quá quá qua sông liền rút cầu, chính ta Thái Thái nhìn cũng không được. Không được, Lâm Thanh Hàn run lên vai, không có đem Thẩm Tiễn run đi. Thẩm Tiễn cười khẽ hỏi, Thanh Hàn, nước trái cây ngọt sao? Lâm Thanh Hàn không rõ vì sao gật gật đầu, bưng nước trái cây chuẩn bị uy Thẩm Tiễn một cái, kết quả tay vẫn chưa bắt được nước trái cây, liền bị bên cạnh người ôm đồm tiến vào trong ngực, bờ môi sử một mảnh mềm mại, Thẩm Tiễn hôn đã sớm hướng về phía chính mình hạ xuống. Lâm Thanh Hàn đẩy Thẩm Tiễn mấy lần mới đem người thoáng đẩy ra, sau đó liền xem người trước mắt mím mím môi cười nói. Là rất ngọt, ta vừa nếm trải. Lâm Thanh Hàn mặt đằng một hồi thiêu đỏ, Thẩm Tiễn bắt nạt mình coi như, vẫn là ở trong phòng làm việc bắt nạt chính mình, Lâm Thanh Hàn chừng một chút Thẩm Tiễn, tùy ý lại vung lên một nụ cười. Ta đêm nay cùng Điềm Điềm ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tiễn nghe xong bận bịu nói. Đừng nha Thanh Hàn, thật vất vả để Điềm Điềm quen rồi chính mình ngủ, ta như vậy dính người không thể không có Thanh Hàn bồi tiếp. Lâm Thanh Hàn nhẫn nhịn khóe môi ý cười đánh Thẩm Tiễn cánh tay một hồi. Thiếu đến, ngươi cho rằng ngươi là Điềm Điềm, còn phải ta kể chuyện xưa mới có thể ngủ. Cũng không cần Thanh Hàn kể chuyện xưa, chính là gần nhất sáng sớm lúc nào cũng không lên nổi, cảm giác đã lâu không có đi chạy bộ sáng sớm, cần cùng Thanh Hàn đồng thời vận động. Thẩm Tiễn còn chưa nói hết, Lâm Thanh Hàn liền đem cái đĩa nước trái cây cái chén oán giận đến Thẩm Tiễn bên môi. Ngươi uống nước trái cây đi, ta đi nghỉ ngơi thất ngủ một hồi. Nhớ, nói xong vội vàng chạy vào trong phòng nghỉ ngơi, còn thuận tiện đem môn cho khóa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thoát áo khoác nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thẩm Tiễn chuyển động vài cái lên cửa lấy tay không có mở cửa ra, mím môi cười cười, Thanh Hàn thực sự là quá đáng yêu, chính mình phòng nghỉ chính mình còn có thể không có chìa khóa sao. Cái môn này cũng là khóa cái câu quạnh, chỉ có điều Thẩm Tiễn trong tay còn làm việc không có đi trêu chọc Lâm Thanh Hàn, chuyển mà trở lại chính mình ghế ngồi xem ra vừa không xem xong văn kiện đến rồi. Ngoài cửa Tiếu Nguyệt Hòa Thượng Vân Ba có chút do dự có nên hay không gõ cửa tìm Thẩm Tiễn, còn có hai phần phương án cần Thẩm Tiễn ký tên. Thượng ca, nếu không ngươi đi gõ cửa, đừng đi Thẩm Tổng Thái Thái ở đây, có thể hay không quấy rối đến Thẩm Tổng các nàng. Này hai phần văn kiện rất gấp, vậy ta đi gõ. Tiếu Nguyệt thăm dò tính hỏi, ừ cố lên, Tiếu Nguyệt nhắm mắt gõ cửa, bên trong truyền đến Thẩm Tiễn mời đến trả lời, Tiếu Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một bên đem cần ký tên văn kiện cho Thẩm Tiễn để tốt, một bên lặng lẽ nhìn một chút Thẩm Tiễn văn phòng, phát hiện Lâm Thanh Hàn cũng không ở, Thẩm Tiễn buồn cười hỏi. Tìm cái gì đâu, Tiếu Nguyệt vội vàng trả lời, không có gì, ta chính là nhìn thấy Lâm Tiểu Thư mới vừa tới tìm ngài. Thẩm Tiễn khẽ cười một tiếng, không e dè thỏa mãn Tiếu Nguyệt bát quái. Ở bên trong nghỉ ngơi chứ, Tiếu Nguyệt một bộ khái đã đến vẻ mặt cầm hai phần văn kiện ra văn phòng. Như thế nào, Lâm Tiểu Thư có ở đây không? Thượng Vân Ba tập hợp lại đây hỏi, đang nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi chứ? Tiếu Nguyệt cười nói, chờ Thẩm Tiễn xử lý xong văn kiện cầm chìa khóa mở ra phòng nghỉ môn thời điểm, Lâm Thanh Hàn đã nằm lì ở trên giường ngủ, Thẩm Tiễn có chút đau lòng nhìn đang ngủ say người, Thanh Hàn công tác cũng quá cực khổ, vẫn phải là khuyên nhủ Thanh Hàn tới công ty mới tốt. Xem thời gian gần như đến nhóc con tan học, Thẩm Tiễn lúc này mới nhẹ nhàng đẩy Lâm Thanh Hàn mấy lần tại bên tai dụ dỗ. Thanh Hàn, chúng ta về nhà ngủ tiếp, nên đi tiếp Điềm Điềm. Lâm Thanh Hàn dụi dụi con mắt, ta làm sao ngủ, mấy ngày nay quá mệt không, đêm nay để Thanh Hàn sớm một chút nhi ngủ. Thẩm Tiễn nhíu mày cười nói, chờ Lâm Thanh Hàn phản ứng lại Thẩm Tiễn nói chính là có ý gì sau khi Thẩm Tiễn đã sớm chạy ra phòng nghỉ. Chương 75, vào buổi tối Thẩm Tiễn luôn cảm giác đến trên người có chút không thoải mái, nằm dài trên giường mới phát hiện là chính mình dịch cảm kỳ đã đến, Lâm Thanh Hàn đương nhiên nhìn thấy Thẩm Tiễn không có tinh thần gì, lại nhìn trên điện thoại di động tháng ngày, lập tức rõ ràng Thẩm Tiễn đây là dịch cảm kỳ sắp đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiễn tại tủ đầu giường bên trong tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được thuốc ức chế, trước nàng rõ ràng mua không ít đặt ở tủ đầu giường bên trong. Lâm Thanh Hàn bên tai có chút đỏ, những kia thuốc ức chế là nàng lấy đi để tốt, nào có nhân thân một bên có bạn lữ còn muốn dùng thuốc ức chế, Lâm Thanh Hàn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn nghi hoặc tìm mấy lần cũng không tìm được, hỏi Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, người thấy ta thuốc ức chế thả chỗ nào rồi sao? Ta nhớ tới rõ ràng phóng tới trong ngăn kéo. Lâm Thanh Hàn bình tĩnh gật gật đầu. Biết ta ném, Thẩm Tiễn đều chấn kinh rồi, cái kia rõ ràng không có quá thời hạn a, tại sao ném? Xem Thẩm Tiễn một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Thanh Hàn thổi phù một tiếng vui vẻ đi ra. Ngươi lại không phải là không có Omega, ta không liền ở đây đó sao, ngươi còn muốn thuốc ức chế làm gì? Ta không so sánh được thuốc bào chế cường sao? Lâm Thanh Hàn lúc nói chuyện gò má có chút hơi ửng hồng. Liền ngay cả bình thường thường thường trêu chọc Lâm Thanh Hàn Thẩm Tiễn bên tai đều đỏ, này vẫn là Thanh Hàn lần thứ nhất thừa nhận nàng là chính mình Omega, Thẩm Tiễn nghe xong trong lòng hài lòng tàng đều không giấu được cười nói. Là ta có của ta Thẩm Thái Thái. Thẩm Tiễn lập tức nghĩ đến cái gì như thế còn nói. Thanh Hàn, nhưng là không có mua tránh thai thuốc, dịch cảm bên trong hoàn toàn tiêu ký bạn lữ phát sinh quan hệ Omega rất có thể sẽ mang thai. Thẩm Tiễn nghĩ mang thai khổ cực như vậy còn nguy hiểm, nàng cũng không muốn để Lâm Thanh Hàn lại được một lần đắng, lại nói các nàng đã có nhóc con rất tốt rất đáng yêu a. Thẩm Tiễn đứng dậy chuẩn bị đi mua thuốc ức chế, lại bị Lâm Thanh Hàn ngăn lại, nàng hai tay chống Thẩm Tiễn vai, trên gương mặt đỏ ửng còn chưa thối lui. Không có sẽ không có chứ, ta lại không ngại, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Lâm Thanh Hàn nói chủ động hướng về trước bước, hai cái tay cánh tay quyền quấn rồi Thẩm Tiễn cổ, khoảng cách của hai người cực tiến vào, Lâm Thanh Hàn lại thoáng hướng về trước tập hợp một chút liền có thể hôn lên Thẩm Tiễn bờ môi. Trong không khí dần dần tràn ra hoa quế trà long tĩnh mùi vị, Thẩm Tiễn vốn là ở vào dịch cảm kỳ, căn bản không chịu nổi chính mình bạn lữ tin tức tố mê hoặc ôm lấy Lâm Thanh Hàn eo, hôn lên, bởi vì dịch cảm kỳ duyên cớ Thẩm Tiễn tuyến thể lan ra ngọt chanh mùi so với dĩ vãng càng thêm dày đặc, rất nhanh Lâm Thanh Hàn liền khí tức bất ổn, liền ngay cả ngạch cũng thấm đi ra tinh tế dày đặc mồ hôi hột, thậm chí ngay cả thân thể đều mơ hồ như nhũn ra. Thẩm Tiễn cô nén dịch cảm kỳ mang đến không khỏe, khống chế chính mình thoáng lui lại một ít, khó nhịn thở gấp nói. Thanh Hàn, đừng, mang thai rất khổ cực, ta đau lòng, vẫn là không cần. Lâm Thanh Hàn ôm lấy Thẩm Tiễn cổ cánh tay cũng không có nới lỏng ra, gò má nhẹ nhàng tại Thẩm Tiễn cổ sượt sượt, nàng dương mắt liền nhìn thấy Thẩm Tiễn bởi vì nhẫn nại mà mặt đỏ lên sắc có chút đau lòng. Thẩm Tiễn, thời điểm như thế này còn đang vì mình muốn, nếu như đổi làm là cái khác alpha, thời điểm như thế này khả năng đã sớm đem nắm không được đi. Thoáng ôm lấy Thẩm Tiễn lui về phía sau, mãi đến tận Thẩm Tiễn phía sau chỉ còn hai người giường, Lâm Thanh Hàn chỉ thoáng đẩy một cái, Thẩm Tiễn liền bị đẩy ngồi ở trên giường, Lâm Thanh Hàn nhẫn nhịn ý xấu hổ, vượt ngồi ở Thẩm Tiễn trên đùi, hôn một cái Thẩm Tiễn bờ môi mở miệng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ngốc hay không, nào có dịch cảm kỳ chính mình nhẫn quá khứ, lại nói điểm điểm chính mình quá cô đơn, chúng ta lại muốn một đứa bé, điểm điểm sau này cũng có kết bạn với, hơn nữa, là con của chúng ta thoại, ta không cảm thấy khổ cực. Lâm Thanh Hàn nói hôn lên, sợ Thẩm Tiễn vẫn là nhẫn nhịn, Lâm Thanh Hàn nhớ nhẫn nhịn thẹn thùng cười ra chính mình sơ mi nút buộc, đối với Thẩm Tiễn hôn cũng là hữu cầu tất ứng, này vẫn là Thẩm Tiễn lần thứ nhất thấy Lâm Thanh Hàn như vậy chủ động, trong không khí hai loại tin tức tố tụ hợp mùi vị càng ngày càng nặng, Thẩm Tiễn lý trí của chính mình lại bị trước người chủ động tác hôn người câu một chút không dư thừa. Thẩm Tiễn nắm thật chặt ôm lấy Lâm Thanh Hàn tay, cẩn thận đem Lâm Thanh Hàn phóng tới trên giường hôn môi, nhưng dịch cảm kỳ nhưng như là hỏa sơn bạo phát như thế, khiến lòng người bên trong vài sợi ánh lửa nhiên thành liệu nguyên tắc đại hỏa, trong không khí ngọt chanh ý vị tin tức tố bá đạo đem hoa quế trà long tĩnh tin tức tố chăm chú cuốn lại, nhẹ nhàng tư ma hoa quế trà long tĩnh ý vị tin tức tố, rất nhanh, hoa quế trà long tĩnh ý vị tin tức tố bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, tại ngọt chanh ý vị tin tức tố trong ngực mềm mại làm một bãi xuân thủy. Thẩm Tiễn là dịch cảm kỳ ngày thứ nhất, bởi vậy tinh lực đặc biệt dồi dào, hai người chân chính ngủ đi đã là sau nửa đêm sự tình, lúc này, Thẩm Tiễn mới cảm thấy trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác đi một chút, nhìn mệt mỏi một đêm trên Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiễn lại có chút đau lòng, chỉ là Thanh Hàn vừa chủ động dáng vẻ thật sự xem thật kỹ. Thẩm Tiễn đứng dậy xuyên đồ ngủ tốt giúp Lâm Thanh Hàn nắm nước ấm xoa xoa trên người, chính mình lại đi sông tới tắm rửa lúc này mới ngủ đi. Hơn 7 giờ thời điểm, Thẩm Tiễn cùng Tiếu Nguyệt nói một tiếng, chính mình đến có 2, 3 ngày cũng không thể đi công ty, có việc trọng yếu liền trong máy vi tính phân phát nàng, sau khi lại cho Phương Tịnh Lan gọi điện thoại. Mẹ ta mấy ngày nay dịch cảm kỳ ta cùng Thanh Hàn không tiện lắm, có thể hay không trước tiên đem Điềm Điềm nhận được ngươi bên kia ở mấy ngày, một lúc liền đưa Điềm Điềm đi vườn chè. Phương Tịnh Lan vừa nghe trên mặt cười cũng sắp không giấu được lập tức nói rằng. Mẹ hiểu, mẹ đều hiểu, yên tâm đi, hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, mẹ nơi này có các ngươi nơi đó đồ dự bị chìa khóa ta vậy thì đi nhờ xe tới, hai người các ngươi ngủ các ngươi, không cần quan tâm Điềm Điềm. Thẩm Tiễn bị Phương Tịnh Lan nói sắc mặt đỏ lên, nàng còn không nói gì đây, mẹ nàng liền đều hiểu. Cùng Phương Tịnh Lan nói xong rồi sau khi Thẩm Tiễn lại cho Lâm Thanh Hàn lãnh đạo gọi điện thoại xin nghỉ một ngày, trong ngực Lâm Thanh Hàn còn tại nặng nề ngủ, Thẩm Tiễn khẽ hôn mấy lần Lâm Thanh Hàn cuối sợi tóc, không có không tiếc rời giường, dịch cảm kỳ alpha vốn là dán nhà mình omega, Thẩm Tiễn càng là so với bình thường muốn Lâm Thanh Hàn bồi tiếp chính mình, hận không thể vẫn như vậy ôm Lâm Thanh Hàn mới tốt. Đại khái sau 20 phút, Phương Tịnh Lan liền đến Thẩm Tiễn bên này, thấy Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn cửa phòng đóng chặt, Phương Tịnh Lan cười lắc lắc đầu đi rồi Thẩm Điềm gian phòng. Nhóc con mới vừa tỉnh ngủ, còn ngồi ở trên giường tỉnh ngủ đây, liền nhìn thấy Phương Tịnh Lan đi vào, nhóc con xoa xoa mắt coi chính mình nhìn lầm, này không phải tại nhà bà nội à, tối hôm qua bà nội cũng không có lại đây, làm sao bà nội đến cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bà nội, nhóc con nghi hoặc kêu một tiếng, đầu nhỏ bên trong là tràn đầy không rõ. Ôi, là bà nội đến rồi, hôm nay bà nội đi đưa Điềm Điềm đến trường có được hay không? Phương Tịnh Lan cười nói, nhóc con gật gật đầu, được nhưng là mẹ cùng mommy ở nhà a, các nàng làm sao không tiễn Điềm Điềm đến trường nhỉ? Phương Tịnh Lan không thể làm gì khác hơn là nói. Mẹ ngươi, mami mấy ngày nay có rất nhiều công tác khả năng chăm sóc không tới Điềm Điềm, Điềm Điềm này 2-3 ngày trước hết đi nhà bà nội có được hay không? Nhóc con không rõ lắm mẹ cùng mami tại sao gần nhất nhiều như vậy công tác, lần trước nàng nhớ tới thật giống mẹ ngồi ở mami trên đùi cũng là nói đang làm việc, nhóc con phủi phiết cái miệng nhỏ, không hiểu rõ đại nhân làm sao nhiều như vậy công tác muốn làm, chỉ là vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Được, Điềm Điềm cùng bà nội về nhà. Ôi, chúng ta Điềm Điềm giỏi quá, đến bà nội giúp ngươi mặc quần áo. Phương Tịnh Lan nói nhớ kỹ cho nhóc con mặc quần áo vào, còn thuận tiện mang theo nhóc con rửa mặt một chút, làm điểm tâm là không kịp, thẳng thắn mang theo nhóc con ra ngoài ăn. Nhóc con khẩu vị rất tốt, lại không yêu kén ăn, Phương Tịnh Lan mang nhóc con đi ăn rồi thịt lừa hỏa thiêu phối cháo gạo kê, nhóc con tại trong tiểu điếm ăn mặt đều căng phồng, còn không quên khích lệ. Thịt lừa ăn ngon, Phương Tịnh Lan nhìn Thẩm Điềm ăn cơm dáng vẻ đều chọc cười. Được, chúng ta Điềm Điềm thích ăn liền ăn nhiều một chút. Nhóc con chỉ trỏ nhỏ nhăn, vùi đầu cùng so với đầu mình đều dài hỏa thiêu phấn khởi chiến đấu, cháo gạo kê cũng uống không ít, trong cửa hàng bà chủ xem Thẩm Điềm ăn cơm thơm ngọt dáng dấp cũng không nhịn được khoa nói. A di, tôn nữ của ngươi nhi thật đáng yêu. Nhóc con nghe có người khen nàng, lập tức ngẩng đầu lên cười trả lời. Cảm ơn A Di, nhóc con so với trước rộng rãi rất nhiều, không còn là người khác khen nàng, nàng liền thẹn thùng trốn đến đại nhân phía sau nhóc con, thậm chí còn có thể cái miệng nhỏ bá bá bá cùng người tán gẫu trên một lúc. Lâm Thanh Hàn tỉnh lại thời điểm, cũng cảm giác được bên cạnh mình ấm áp ôm ấp, Thẩm Tiễn vừa vặn một tay quyền chính mình, một tay soạt điện thoại di động. Hướng về Thẩm Tiễn trong ngực hơi di chuyển, liếc nhìn Thẩm Tiễn trên điện thoại di động thời gian, Lâm Thanh Hàn có chút thật xấu hổ, đều hơn 9 giờ, hai người đừng nói rời giường, hiện tại liền y phục đều vẫn chưa xuyên đây. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn tỉnh rồi vội vàng để điện thoại di động xuống, ôn nhu hỏi. Không lại ngủ một hồi, còn có mệt hay không? Lâm Thanh Hàn phá thiên không có bị Thẩm Tiễn hỏi thẹn thùng, gò má nhẹ sượt Thẩm Tiễn cổ mấy lần, xa xôi nói. Mệt mỏi, ngươi tối hôm qua lấy đã lâu, trên người bây giờ còn chua xót đây. Lâm Thanh Hàn tiếng nói hơi có chút ách còn mang theo làm nũng ý vị. Thẩm Tiễn ôn nhu dụ dỗ, ta sai rồi, tối hôm qua Thanh Hàn như vậy chủ động ta nhịn không được quá yêu thích Thanh Hàn không có cách nào. Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm tay đánh Thẩm Tiễn bả vai một hồi, cười hôn một cái Thẩm Tiễn khóe môi nói. Liền ngươi lý do nhiều, vậy nếu không ta giúp Thanh Hàn ôn nhu. Thẩm Tiễn mới vừa lấy tay đặt ở Lâm Thanh Hàn bên hông, liền bị Lâm Thanh Hàn xóa sạch. Để ngươi vò, vậy hôm nay một ngày đều không rời được giường. Lâm Thanh Hàn nói đưa tay nặn nặn Thẩm Tiễn mặt, Thẩm Tiễn ôm lấy người trong ngực dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cái kia muốn ta ôm Thanh Hàn đi rửa giấy sao? Lâm Thanh Hàn cười nhìn Thẩm Tiễn một chút, không cần, bằng không liền thành tẩy một ngày táo. Lập tức lại cười khẽ sượt sượt Thẩm Tiễn cổ, Thẩm Tiễn, ta đói, ngươi đi làm điểm tâm. Thẩm Tiễn hôn một cái Lâm Thanh Hàn bờ môi, hống nói. Được, Thanh Hàn muốn ăn cái gì? Nấu mì ăn có được hay không? Lâm Thanh Hàn gật gật đầu. Cái gì đều được, chết đói, ta đi tắm. Liền Lâm Thanh Hàn đi tắm công phu, Thẩm Tiễn đều cảm giác mình rất muốn Thanh Hàn. Thẩm Tiễn nghĩ thầm, khẳng định là dịch cảm kỳ duyên cớ, chính mình nên không đến nỗi như thế dính người chứ. Chờ Lâm Thanh Hàn lúc đi ra, Thẩm Tiễn diện cũng làm tốt, chỉ có điều này cũng không phải đơn giản. Trước mặt Thẩm Tiễn đem ngày hôm qua còn lại vài con tôm đi xác, làm hai bát hải sản diện. Chờ ngồi vào trên bàn ăn thời điểm, Lâm Thanh Hàn mới nhớ đến nữ nhi không ở. Thẩm Tiễn, Điềm Điềm đâu? Người để mẹ tiếp đi rồi chưa? Thẩm Tiễn gật gật đầu. Trước tiên ký gửi tại mẹ nơi đó mấy ngày đi, hai người chúng ta gần nhất cũng không cố trên Điềm Điềm. Người cho Điềm Điềm mặc quần áo. Lâm Thanh Hàn vừa ăn vừa hỏi. Thẩm Tiễn lắc lắc đầu. Không có, a, ta cùng ngươi cùng nơi lên giường. Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiễn nói như vậy, thiếu một chút ăn sang đến, ho khan vài tiếng mới vội vã hỏi. Mẹ tới đón Điềm Điềm ngươi đều không có lên. Ôm Thanh Hàn, không có không tiếc lên, mẹ sẽ không trách chúng ta, nàng nói nàng đều hiểu. Thẩm Tiễn cười nói, sau đó liền cảm giác mình dưới chân nhớ tê dần, Lâm Thanh Hàn cách bàn liền dẫm lại đây, vừa vặn đạp ở Thẩm Tiễn trên chân. Tê, Thanh Hàn, làm gì nhỉ? Thẩm Tiễn có chút oan ức nhìn một chút Lâm Thanh Hàn. Người chán ghét chết rồi, mẹ đến rồi cũng không gọi ta lên, ném người chết. Lâm Thanh Hàn tức giận nói. Thẩm Tiễn vội vàng dụ dỗ. Thanh Hàn, không có chuyện gì, đều là người mình, không cần như thế căng thẳng. Người một lúc chính mình ở phòng khách không cho quấy rối ta ngủ bù, không phải vậy buổi chiều ta liền đem Điềm Điềm tiếp trở về. Lâm Thanh Hàn nhíu mày nói. Thẩm Tiễn bĩu môi, vậy cũng tốt, nàng vốn còn muốn ôm Thanh Hàn xử lý công tác đây, hiện tại cũng bị nhỡ. Thẩm Tiễn lúc này mới cảm giác mình là thật sự dính người, nghĩ một lúc chính mình còn phải một người ở phòng khách vắng ngắt, Thẩm Tiễn liền không muốn nói chuyện. Lâm Thanh Hàn đúng là tâm tình khá hơn nhiều, ai bảo Thẩm Tiễn trước tiên bắt nạt chính mình, mẹ đến rồi đều không gọi nàng rời giường. Chương 76, dịch cảm kỳ alpha chỗ nào có thể bù đắp được trụ chính mình omega mê hoặc, rất nhanh Thẩm Tiễn ở phòng khách liền ngồi không yên, chỉ được bản thân lặng lẽ lưu trở về phòng, một bên nhìn trong máy vi tính văn kiện, một bên thỉnh thoảng nhìn ngủ Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn đánh giá thấp Lâm Thanh Hàn đối với nàng hấp dẫn, vẫn chưa nửa giờ Thẩm Tiễn liền xem không đi vào văn kiện, thẳng thắn đem máy tính phóng tới một chiếc chính mình lặng lẽ từ Lâm Thanh Hàn sau lưng trên lầu Lâm Thanh Hàn nơi của tuyến thể ngay ở Thẩm Tiễn trước mặt, hoa quế trà long tĩnh mùi vị như có như không thoa vào Thẩm Tiễn hơi thở trên, Thẩm Tiễn thẳng thắn nhẹ nhàng hôn lên Lâm Thanh Hàn tuyến thể vị trí. Mẫn cảm tuyến thể bị Thẩm Tiễn ngậm vào trong miệng, làm cho Lâm Thanh Hàn mi tâm cau lại, rất nhanh liền tỉnh lại, trong nhà liền hai người, Lâm Thanh Hàn chỗ nào còn có thể không hiểu là ai đang tác quái. Nhẹ thở gấp làm nũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tiễn, không phải nói được rồi ngươi ở phòng khách sao? Đừng làm, Thẩm Tiễn thoáng lui lại một ít ôm lấy Lâm Thanh Hàn bên hông cánh tay nhưng không có thả ra, nhẹ nhàng hôn một cái Lâm Thanh Hàn tai nhọn hống nói. Ta không muốn chính mình một người đợi, hơn nữa Thanh Hàn mùi vị tốt tốt nghe thấy. Lâm Thanh Hàn biết Thẩm Tiễn nói chính là chính mình mùi vị tin tức tố, còn là xấu hổ đỏ lỗ tai, nhẹ nhàng dẫy mấy lần, nhưng vẫn là đối đãi tại Thẩm Tiễn trong ngực thấy dẫy không ra, thẳng thắn chờ mình tìm cái tư thế thoải mái nằm tại Thẩm Tiễn trong ngực, đưa tay đâm đâm Thẩm Tiễn mặt. Ôm có thể, không cho làm những khác có nghe không? Thẩm Tiễn dương lên cười gật gật đầu, hôn đã hướng về Lâm Thanh Hàn bờ môi hạ xuống, hai người chóp mũi nhẹ sượt. Thẩm Tiễn cảm thấy Thanh Hàn chính mình cũng rất thích như vậy a, cũng chính là ngoài miệng nói một chút không cho chính mình làm này, làm cái kia. Mấy phút sau khi Thẩm Tiễn mới thoáng lui lại, Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn hôn mềm nhũn thân thể, đôi mắt hiện ra đỏ ửng tại Thẩm Tiễn trong ngực nhẹ thở gấp, đưa tay đẩy một cái Thẩm Tiễn, có thể nói trong giọng nói nhưng tràn đầy làm nũng. Nói xong rồi chỉ là ôm đâu? Thẩm Tiễn khẽ cười một tiếng. Ta nhưng không có đáp ứng, Thanh Hàn, rất nhớ ngươi. Lâm Thanh Hàn chọc lấy Thẩm Tiễn cằm, thoáng dương đứng dậy hôn lên, chỉ một chút liền lui lại. Thiếu đến, ta không ngay ngươi trước mặt sao? Thẩm Tiễn đem Lâm Thanh Hàn chăm chú ôm vào trong ngực ôn nhu tại Lâm Thanh Hàn bên tai nói. Vậy cũng muốn, Lâm Thanh Hàn vốn là cũng chính là trêu chọc Thẩm Tiễn, nàng cũng biết alpha dịch cảm kỳ khó qua, nhẹ cười nói. Được vậy ngươi liền ôm, ngược lại Điềm Điềm hôm nay không ở. Thẩm Tiễn sợ Lâm Thanh Hàn không có nghỉ ngơi tốt nhưng là không có lại di chuyển, chỉ là ôm người trong ngực chơi đùa điện thoại di động của chính mình, Lâm Thanh Hàn không có mất một lúc rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Thẩm Tiễn vừa vặn buồn bực ngán ngẩm nhìn bằng hữu quyền, liền nhìn thấy Tiếu Nguyệt tại nói chuyện cùng chính mình. Tiếu Nguyệt, Thẩm tổng, cục công an bên kia có tin tức Khang Hải cùng Lục Kiến Bạch đại khái dẫn là đến hình phạt ngồi tù, cho tới Vương Kiến Huy trải qua điều tra đã thả ra, ngài xem là cần đuổi việc sao? Thẩm Tiễn, liên hệ luật sư tốt nhất có thể làm cho Khang Hải cùng Lục Kiến Bạch được to lớn nhất trừng phạt, Vương Kiến Huy dựa theo hợp đồng, để phòng nhân sự tiến hành đuổi việc xử lý đi. Tiếu Nguyệt, tốt Thẩm tổng, vậy thì đi làm. Thẩm Tiễn quyết định, Lục Kiến Bạch cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm nhi, hệ thống cũng cùng nàng nói, quyển sách này chủ ý thức đã bị toàn bộ xóa bỏ, Lục Kiến Bạch bây giờ lập tức muốn đi vào, đối với mình đã không tạo thành được uy hiếp. Nhìn trong ngực đang ngủ say Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiễn thoáng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên Lâm Thanh Hàn khóe môi trên. Mãi đến tận hơn 4 giờ chiều thời điểm, Lâm Thanh Hàn mới mơ mơ màng màng tại Thẩm Tiễn trong ngực tỉnh lại, Thẩm Tiễn khẽ hôn tại Lâm Thanh Hàn môi chết. Nghỉ ngơi tốt, Lâm Thanh Hàn tại Thẩm Tiễn trong ngực sượt sượt, ngươi ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, ta đi đem mấy ngày nay y phục giặt sạch. Nói đứng dậy đi rồi phòng vệ sinh, Thẩm Tiễn để điện thoại di động xuống cũng vội vàng đi theo từ phía sau nắm ở Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn cười khẽ đánh Thẩm Tiễn một hồi, làm gì nhỉ, ta trước tiên giặt quần áo tắm xong liền trở về bồi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiễn, người ô, Lâm Thanh Hàn còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Thẩm Tiễn hôn ngăn chặn, máy giặt còn tại thượng nước, Thẩm Tiễn một tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn bên eo, một tay cởi ra Lâm Thanh Hàn nuốt buộc. Mãi mới chờ đến lúc Thẩm Tiễn thoáng lui lại, Lâm Thanh Hàn mới cầm lấy mình bị Thẩm Tiễn mở ra áo ngủ. Ngươi làm gì thế a, ta chuẩn bị giặt quần áo, chờ một lát tắm xong lại bồi ngươi. Thẩm Tiễn hôn một cái Lâm Thanh Hàn tai nhọn cười nói. Giúp ngươi giặt quần áo a, không thoát làm sao tẩy nhỉ. Vừa vặn ngay cả ta cũng cùng nhau tắm tẩy. Lâm Thanh Hàn nghe được bên tai đều đỏ, lại sợ Thẩm Tiễn thật muốn tại phòng vệ sinh liền bắt nạt nàng, thẳng thắn đưa tay ôm lấy Thẩm Tiễn cổ, nhẫn nhịn thẹn thùng nói. Không được trở về phòng. Thẩm Tiễn nhìn mình người trong ngực, đương nhiên biết Thanh Hàn là thẹn thùng, một tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn eo lưng, một tay xuyên qua chân cong trực tiếp đem người ôm ngang lên. Hai người xong việc nhi thời điểm đã là hơn 8 giờ tối, Lâm Thanh Hàn mềm mại tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực, bản thân nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Tiễn tinh lực tốt như vậy, có thể dằn vặt nàng lâu như vậy, trên căn bản một ngày đều là ở trên giường vượt qua, rời giường cũng nổi lên cái câu quạnh. Hai người đều không thế nào đói bụng, Thẩm Tiễn làm cái sữa chua salad, cùng Lâm Thanh Hàn rời giường ăn một chút liền lại trở về phòng bên trong, chỉ bất quá lần này là thật sự ngủ bù. Mãi đến tận ngày thứ ba, Thẩm Tiễn dịch cảm kỳ mới xem như là hoàn toàn quá khứ, trong công ty sự tình xử lý đến tối 9 giờ đa tài xử lý xong, để Thẩm Tiễn tối không yên lòng video ngắn hạng mục nhưng là tiến triển cấp tốc, dùng thử app đã chế tác được, trước mắt chỉ cần tại kiểm tra nửa tháng dù sao cũng liền có thể đến thị. Thẩm Tiễn vừa vặn chuẩn bị về nhà liền nhận được Lâm Thanh Hàn gọi điện thoại tới. Thẩm Tiễn, đều hơn 9 giờ, vẫn chưa về nhà sao? Thẩm Tiễn cười nói, vậy thì đi rồi, ngươi cùng Điềm Điềm nghỉ ngơi trước, ta lập tức tới ngay nhà. Thẩm Tiễn sống lại tới nay, công tác liền không là của nàng trọng điểm, vì phòng ngừa một đời trước sự tình phát sinh, Thẩm Tiễn nghĩ tiền có thể kiếm bao nhiêu là bao nhiêu cũng là được rồi, thật sự không cần thiết đem mình bước đến muốn dẫy nhiều ít hơn bao nhiêu trong hoàn cảnh đi, có thể bồi tiếp Thanh Hàn cùng nhóc con mới phải Thẩm Tiễn chuyện muốn làm nhất. Thu thập xong trong tay đồ vật, Thẩm Tiễn vội vàng lái xe hướng về trong nhà đến, đều sắp 10 giờ, bình thường nhóc con vào lúc này đã sớm ngủ, nhưng Thẩm Tiễn đi vào phòng khách thời điểm, nhìn thấy nhóc con đang ngồi tại trên tràng kỷ, hai con mắt chỉ lát nữa là phải không mở ra được, nhưng đang nhìn đến chính mình thời điểm, lập tức lượng lên, cất bước đắt đắt đắt hướng về Thẩm Tiễn bên này chạy tới, một cái nhào tới Thẩm Tiễn trong ngực. Mami, Điềm Điềm muốn mami. Nhóc con dụi dụi con mắt ngáp một cái tại Thẩm Tiễn trong ngực làm nũng. Thẩm Tiễn trong lòng ấm áp ôm nhóc con dụ dỗ. Mami cũng muốn Điềm Điềm, hôm nay công tác có chút nhiều trở về muộn rồi, Điềm Điềm đi ngủ giấc có được hay không? Nhóc con chỉ trỏ chính mình nhỏ nhăn, ta muốn mẹ, mami đồng thời hống ta ngủ. Thẩm Tiễn thay đổi hài ôm nhóc con nhẹ cười nói. Được, mami hống Điềm Điềm ngủ giấc, nói ôm nhóc con trở về nhóc con chính mình gian phòng, Thẩm Tiễn đem nhóc con phóng tới trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điềm Điềm, mami trước tiên đi thay quần áo, đổi được rồi lập tức bồi Điềm Điềm có được hay không? Nhóc con ngáp một cái gật gật đầu. Được, Điềm Điềm chờ mami. Thẩm Tiễn vội vàng trở về phòng đổi áo ngủ, trở lại nhóc con gian phòng thời điểm, nhóc con đã dương lên khuôn mặt nhỏ nhi, gối lên gối ngủ thiếp đi. Thẩm Tiễn cười khẽ nhớ kỹ sờ sờ nhóc con khuôn mặt nhỏ đối với Lâm Thanh Hàn nói. Ngủ nhỉ, Lâm Thanh Hàn gật gật đầu nhìn về phía nhóc con. Đã sớm buồn ngủ, không phải nói muốn mami, phải đợi ngươi trở về ngủ tiếp. Thẩm Tiễn cúi đầu cẩn thận hôn một cái nhóc con cái trán. Khoan hãy nói, ta cũng rất muốn Điềm Điềm, ngày mai vừa vặn chủ nhật nghỉ ngơi, tốt tốt mang Điềm Điềm ra ngoài chơi nhi một chơi đùa. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu. Được, Thẩm Tiễn nhìn ngủ cho ngon hương nhóc con trên đỉnh đầu này chuỗi giả lập con số đã sớm trong lúc vô tình cao lên tới 100, đến cùng là tiểu hài tử, ai đối với nàng được, nàng liền nhớ khi ai tốt, Thẩm Tiễn vui mừng chính mình đến cũng không tính là muộn. Sáng ngày thứ hai là Thẩm Tiễn đi gọi nhóc con rời giường, nhóc con 3 ngày không gặp Thẩm Tiễn, nghĩ tới lợi hại, vừa rời giường liền tiến đến bên giường ôm Thẩm Tiễn làm nũng. Mami ôm một cái, Thẩm Tiễn khóe môi cười liền không có xuống quá. Tốt mami ôm, đến chúng ta trước tiên mặc quần áo vào. Tối hôm qua cả đêm đều là Lâm Thanh Hàn bồi tiếp nhóc con, bởi vậy nhóc con đúng là không có như vậy dính Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn thấy hai mẹ con cái dính dính nhơm nhớp dáng vẻ cười khẽ cho một lớn một nhỏ làm điểm tâm đi rồi. Chờ cho nhóc con rửa mặt xong xuôi sau khi, Lâm Thanh Hàn bữa sáng cũng làm tốt, một nhà 3 người tại phòng ăn ăn dậy sớm món ăn đến rồi. Thẩm Tiễn hỏi nhóc con, Điềm Điềm mấy ngày nay tại nhà bà nội trụ như thế nào nhỉ? Bà nội cho Điềm Điềm làm thật nhiều ăn ngon, trụ rất tốt, chính là muốn mẹ, mami. Thẩm Tiễn cười nói, cái miệng nhỏ còn rất sẽ nói, mẹ cùng mami cũng muốn Điềm Điềm, một lúc mang Điềm Điềm ra ngoài chơi nhi có được hay không? Được, nhóc con vừa nghe ra ngoài chơi nhi cả người đều càng hưng phấn, liền ngay cả cơm đều ăn càng thơm. Lâm Hải thị phố đi bộ bên kia mới mở mỹ thực phong tình nhai, tiểu hài tử đều yêu thích náo nhiệt, Thẩm Tiễn nghĩ mang nhóc con quá khứ chơi đùa chơi đùa. Thẩm Tiễn đem xe ngừng lại để xuống đất gara, mình và Lâm Thanh Hàn một người nắm nhóc con một cái tay, hướng về mỹ thực giữa đường diện đi, Lâm Thanh Hàn căn dặn nhóc con nhất định phải nắm chặt nàng cùng Thẩm Tiễn tay, không phải vậy dễ dàng bị đại hôi lang bắt đi, nhóc con thật lòng chỉ trỏ chính mình nhỏ nhăn. Mỹ thực thành bên trong ăn vặt tương đối nhiều, càng phần lớn đều là nhóc con không có làm sao gặp, nhóc con mỗi đi vài bước đến một quầy hàng trước liền cái kia mềm mại nhu nhu âm thanh hô mẹ, mami, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn tâm đều sắp hóa, trừ một chút không thích hợp nhóc con ăn cay ăn vặt, hai người hầu như đều cho nhóc con mua. Chỉ có điều sợ nhóc con ăn chống được một loại ăn vặt chỉ để nhóc con ăn một lượng khẩu, còn lại đều là hai người bọn họ ăn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi tới một bán hoa quế cao lối vào cửa hàng, Thẩm Tiễn cùng lão bản muốn cái muỗng nhỏ tử, đem một tảng lớn nhi hoa quế cao chia làm khối nhỏ nhi, đốt nhóc con cùng nơi, nhóc con ăn đầu nhỏ loáng một cái biểu thị chính mình yêu thích, chờ nhóc con lại há mồm thời điểm, Thẩm Tiễn trong tay hoa quế cao nhưng uy đã đến Lâm Thanh Hàn trong miệng. Nhóc con cái miệng nhỏ còn dương đây, đều chấn kinh rồi, mami lại không phải đút cho nàng, nhóc con ủy ủy khuất khuất phủi phiết cái miệng nhỏ, đem Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn chọc cười, Lâm Thanh Hàn nhẹ nhàng đánh Thẩm Tiễn cánh tay một hồi. Đừng trêu chọc Điềm Điềm, nhanh uy Điềm Điềm ăn, Thẩm Tiễn lúc này mới lại đút nhóc con cùng nơi, nhóc con đúng là có ăn là được, rất nhanh sẽ đã quên mình bị mẹ, mami tú ân ái sự tình. Đi tới gà rán xuyến lối vào cửa hàng, nhóc con lại không di chuyển, Thẩm Tiễn chỗ nào còn có thể không biết, lập tức cho nhóc con sắp xếp trên, chỉ là chỉ để nhóc con ăn rồi một chuỗi. Chờ một con đường đều đi dạo xong sau khi, 3 người cũng đều ăn no no. Chương 77, mấy ngày nay Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn lúc nào cũng sẽ nghe nhóc con nói tới bọn họ trong lớp mới tới một bạn nhỏ tên là Lục Ninh Hoàn, này vẫn là ngoại trừ Lý Manh Manh bên ngoài, nhóc con cùng các nàng nhắc lên nhiều nhất bạn nhỏ. Nhóc con mấy ngày nay đi vườn trẻ cũng đặc biệt để bụng, hận không thể mỗi ngày sớm nhất một đi đến trong lớp mới được, hôm nay lại là còn chưa tới chuông báo vang lên nhóc con cũng đã chính mình mặc quần áo xong, bước chân nhỏ vui vẻ điên đi tìm Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn. Đi vào trong phòng thời điểm Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn vẫn chưa tỉnh đây, nhóc con với tới giường, thật vất vả bắt được Thẩm Tiễn cánh tay liền bắt đầu lay động lên. Mami, mẹ rời giường, nếu không rời giường Điềm Điềm bị muộn rồi. Thẩm Tiễn bị nhóc con đánh thức vây được dụi dụi con mắt liếc nhìn di động phát hiện căn bản còn sớm, nàng gần nhất cũng đúng là không có làm sao chạy bộ sáng sớm, trên căn bản là cùng Lâm Thanh Hàn cùng nơi rời giường, Thẩm Tiễn ngồi dậy hỏi nhóc con. Điềm Điềm, các ngươi đến trường thời gian cũng không thay đổi a, làm sao ngươi gần nhất lúc nào cũng dậy sớm như thế nhỉ? Không có âu, lão sư nói, đi sớm trong lớp mới phải tốt bảo bảo, Điềm Điềm là tốt bảo bảo, vì lẽ đó muốn đi sớm. Nhóc con cười nói, vậy được đi, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn một bên ngáp một cái một bên rời giường, Thẩm Tiễn trước tiên đi rửa mặt sau đó đi làm điểm tâm, Lâm Thanh Hàn nhưng là phụ trách giúp đỡ nhóc con rửa mặt. Chờ Thẩm Tiễn điểm tâm bưng lên bàn ăn thời điểm, cũng chỉ là mới 7 giờ, nhóc con các nàng 8 giờ vô cùng mới tiến vào cửa trường. Không giống với Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn mệt mỏi, nhóc con lại có vẻ rất cao hứng, cái miệng nhỏ no đến mức tràn đầy, khích lệ Thẩm Tiễn làm cơm ăn ngon. Thẩm Tiễn bữa sáng làm chính là cháo gạo kê phối nãi hoàng bao là Thẩm Tiễn trước một ngày liền gói kỹ, đông cứng trong tủ lạnh, muốn ăn thời điểm trên oa một chưng là tốt rồi. Nhóc con vừa ăn một bên đối với Thẩm Tiễn nói, Mami, cái này bao bao còn nữa không? Ta muốn đưa cho vườn trẻ những người bạn nhỏ ăn. Thẩm Tiễn nở nụ cười cũng không nghĩ nhiều, ngược lại chính mình bao không ít, nhóc con muốn cùng những người bạn nhỏ chia sẻ cũng là chuyện tốt. Còn có, một lúc ta cho Điềm Điềm mang tới, ngươi đưa cho những người bạn nhỏ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tiễn cười nói, nhóc con đốt đỉnh đầu của mình nhỏ nhăn quơ quơ. Cảm ơn Mami, Mami tốt nhất. Bên cạnh Lâm Thanh Hàn gõ gõ nhóc con bát giả bộ ghen nói. Mami của ngươi được ta liền không tốt. Nhóc con lúc này mới nắm đầu nhỏ sượt sượt Lâm Thanh Hàn cánh tay, làm nũng nói. Mẹ cũng được, Điềm Điềm cũng yêu thích mẹ. Người à, sẽ hống người. Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn đối diện hiểu rõ một chút, đều bị nhóc con nhỏ dáng dấp cho chọc phát cười. Thời gian còn sớm, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn trước tiên đem nhóc con đưa đi vườn trẻ, Thẩm Tiễn mới vừa đem xe ngừng lại ổn, Lâm Thanh Hàn giúp đỡ nhóc con đem nhi đồng ghế ngồi cởi dây nịt an toàn ra, nhóc con liền bước chính mình nhỏ bước chân vui vẻ điên hướng về trong vườn trẻ chạy đi. Thẩm Tiễn nhìn nhóc con hài lòng dáng vẻ, nghi ngờ hỏi Lâm Thanh Hàn. Đến trường có vui vẻ như vậy sao? Lâm Thanh Hàn lắc lắc đầu nói. Ngược lại ta lúc đi học nhưng không có Điềm Điềm vui vẻ như vậy. Nhóc con đã đến trong lớp lại bắt đầu nhìn chung quanh, bởi vì đến sớm, trong lớp bạn nhỏ không có mấy cách, rất nhanh nàng liền nhìn thấy ngồi ở chính mình trên bàn sách xem sách Lục Ninh Hoàn. Lục Ninh Hoàn so với Thẩm Điềm lớn rồi nửa tuổi, tính tình rất trầm ổn, hình dáng giống là bạch ngọc điêu khắc quá tiểu đoàn tử như thế, chỉ là 4 tuổi bán tuổi cũng đã khiến người ta cảm nhận được lạnh như băng khí chàng. Lục Ninh Hoàn trong nhà kinh doanh tề cựu trang phục công ty, phụ mẫu quanh năm rất bận, chỉ là nhưng đối với Lục Ninh Hoàn rất tốt, từ nhỏ vì bồi dưỡng Lục Ninh Hoàn, vụ IGTA giáo liền không ít mời nhớ, chỉ có điều Lục Ninh Hoàn thật giống trời sinh liền không thích cùng những khác bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa nhi, Lục Ninh Hoàn phụ mẫu lúc này mới đem nữ nhi đưa đến trong vườn trẻ, sợ sau này lên tiểu học nữ nhi sẽ không hợp quần. Nhóc con ôm trong ngực một hộp nãi hoàng bao vui vẻ điên chạy đến Lục Ninh Hoàn bên cạnh dương lên cười đến gần đối với Lục Ninh Hoàn nói. Tiểu Lục tỷ tỷ ta cho ngươi dẫn theo nãi hoàng bao, mẹ ta tự làm thơm thơm ngọt ngọt thì ăn rất ngon. Lục Ninh Hoàn tầm mắt từ sách trên rời đi kỳ thực từ Thẩm Điềm tiến vào phòng học sau khi chính mình liền chú ý tới Thẩm Điềm, cô bé này tướng mạo đáng yêu tại trong vườn trẻ nhân duyên tựa hồ cũng không tệ cùng ai nói chuyện đều là thật vui vẻ, như cái sẽ phát sáng mặt trời nhỏ như thế. Vườn trẻ chương trình học đối với Lục Ninh Hoàn tới nói quá mức đơn giản, nàng bây giờ đã nhận thức rất nhiều tự, chắc chắn cùng anh Văn cũng đều là Lục Ninh Hoàn cường hạng, nàng vốn là không muốn trên vườn trẻ, luôn cảm giác đến vườn trẻ bạn nhỏ chỉ có thể chơi đùa trò chơi, quá mức ấu trĩ, cuối cùng vẫn là tại phụ mẫu mãnh liệt dưới sự yêu cầu, đến lên vườn trẻ kết quả cùng nàng nghĩ tới cũng gần như, nơi này bạn nhỏ thật sự rất ngây thơ, chính mình cũng không muốn cùng bọn họ kết bạn, ngoại trừ trước mắt cái này trắng trẻo mũm mĩm tiểu cô nương còn rất thú vị. Lục Ninh Hoàn ngẩng đầu nhìn tha thiết mong chờ nhìn mình tiểu cô nương, cười trêu chọc Thẩm Điềm nói. Tốt bao nhiêu ăn, nhóc con mắt đều trợn to, Lục Ninh Hoàn vốn là da rẻ trắng nõn, như cô công chúa nhỏ như thế cười lên dáng vẻ càng là đẹp mắt, nhóc con sửng sốt một chút mới trả lời nói. Rất tốt ăn thật ngon, Điềm Điềm nhưng yêu thích ăn rồi. Nhóc con lôi kéo nhỏ nãi âm nhi cực lực chào hàng trong lồng ngực của mình nãi hoàng bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ninh Hoàn nghe xong cười đỡ lấy nhóc con trong tay thỏ con hộp cơm. Được Điềm Điềm đều nói ăn ngon, vậy ta nếm thử. Nói mở ra thỏ con hộp cơm cái nắp dùng khăn giấy lấy tay lau khô ráo, lúc này mới lấy ra một nãi hoàng bao đến, đặt ở bên môi cắn. Lục Ninh Hoàn mới vừa nuốt xuống một cái nãi hoàng bao, nhóc con liền không thể chờ đợi được nữa lượng mắt hỏi. Tiểu Lục tỷ tỷ ăn ngon không? Ngươi thích không? Nhìn Thẩm Điềm dáng vẻ, Lục Ninh Hoàn cười nói. Ăn ngon, cảm ơn Điềm Điềm, ta rất thích. Nhóc con nghe Lục Ninh Hoàn nói yêu thích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhi, như quen thuộc ngồi ở Lục Ninh Hoàn bên cạnh cười nói. Tiểu Lục tỷ tỷ, nãi hoàng bao ngươi cầm lại nhà ăn đi, thỏ con hộp cơm ngày mai cho Điềm Điềm là tốt rồi. Được vậy thì cảm ơn Điềm Điềm, Lục Ninh Hoàn cười nói. Nhóc con ngại ngùng cười cười, nàng từ mấy ngày trước đã nghĩ cùng Lục Ninh Hoàn làm bằng hữu, cái này tiểu tỷ tỷ vừa tới trong lớp thời điểm, nhóc con mắt đều sáng, chỉ có điều thật nhiều bạn nhỏ cùng Lục Ninh Hoàn nói chuyện, Lục Ninh Hoàn đều là nói vài câu liền xong, sau đó lẳng lặng chính mình ngồi ở chỗ đó đọc sách, lâu dần những người bạn nhỏ cũng biết Lục Ninh Hoàn không thích chơi nhi, cũng là không ai quá khứ tìm Lục Ninh Hoàn. một mực nhóc con đối với Lục Ninh Hoàn cảm thấy rất hứng thú, mấy ngày trước một có thời gian liền chạy tới cùng Lục Ninh Hoàn nói mấy câu, Lục Ninh Hoàn rất hiểu lễ mạo, cho dù là chỉ nói mấy câu, nhóc con trong lòng cũng rất vui vẻ, hôm nay Lục Ninh Hoàn lại thu rồi nàng nãi hoàng bao, nhóc con trên mặt cười liền không có xuống quá. Buổi chiều tan học thời điểm, Lục Ninh Hoàn bảo mẫu Trương Quế Bình nối liền Lục Ninh Hoàn về nhà, Lục Ninh Hoàn đem mình trong bọc sách thỏ con hộp cơm móc đi ra đối với Trương Quế Bình nói. Trương A-di ta buổi tối muốn ăn cái này, ngươi có thể giúp ta nóng nóng sao? Được rồi, tiểu Lục này bánh bao là chỗ nào đến? Lục Ninh Hoàn nhớ tới Thẩm Điềm dáng vẻ đến tiểu cô nương lúc cười lên còn có một nhỏ lê qua. Là một ngọt ngào bạn nhỏ đưa. Trương Mụ cười cười, nhà các nàng Lục Ninh Hoàn cái gì cũng tốt, chỉ là có chút nhi tiểu đại nhân, lúc nói chuyện như cái đại nhân như thế, chỉ là còn thật đáng yêu. Bởi vì Lục Ninh Hoàn thu rồi chính mình nhỏ nãi hoàng bao, nhóc con ngày đó đều rất vui vẻ, liền ngay cả Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn nối liền nhóc con sau khi, nhóc con ở trong xe còn rên lên nhỏ khiêu oa nhạc thiếu nhi. Thẩm Tiễn đều bị nhóc con chọc phát cười, hỏi nhóc con. Điềm Điềm, đây là làm sao? Hôm nay được lão sư biểu dương sao? Vui vẻ như vậy, nhóc con lắc nhỏ chân ngắn nhi thật vui vẻ nói. Không có, là tiểu Lục tỷ tỷ, nàng khoa Điềm Điềm nãi hoàng gói kỹ ăn. Thẩm Tiễn bật cười nói. Được đó, Điềm Điềm ngươi này mới vừa 4 tuổi sẽ hống tỷ tỷ hài lòng. Lâm Thanh Hàn cười đánh nhẹ Thẩm Tiễn một hồi. Không cho nói bậy, không có âu, mami không có nói bậy, tiểu Lục tỷ tỷ hôm nay thật sự rất vui vẻ, đều là Điềm Điềm công lao. Nhóc con lẽ thẳng khí hùng khoe khoang. Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn nữ nhi nhà mình, được đều là Điềm Điềm công lao, Điềm Điềm giỏi nhất. Nghe mẹ nói như vậy, nhóc con mới thỏa mãn gật gật đầu. Thẩm Tiễn ngồi ở chỗ tài xế ngồi vừa lái xe một bên bĩu môi, nói thật nàng còn rất ghen, nhóc con lúc này mới nhận thức cái này tiểu Lục tỷ tỷ mấy ngày nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngày ngày đều muốn phái người nhà, nàng cảm thấy nhóc con đối với cái này bạn nhỏ so với Lý Manh Manh nhưng là để bụng hơn nhiều. Hai ngày sau, nhóc con vườn trẻ thân tử hoạt động định ở buổi chiều tổ chức Lâm Thanh Hàn xin nghỉ cùng Thẩm Tiễn cùng đi nhóc con vườn trẻ. Tại một đám bạn nhỏ bên trong liếc mắt liền thấy nhóc con, sau đó lại nhìn thấy nhóc con bên người một cùng bạch ngọc điêu khắc tiểu nữ hài nhi như thế, Thẩm Tiễn trong lòng hiểu rõ, này phòng trừng chính là nhóc con cả ngày treo ở bên mép tiểu Lục tỷ tỷ đi, đừng nói cái này bạn nhỏ xác thực còn rất đẹp, lớn rồi cũng kém không được. Rất nhanh, vườn trẻ triệu lão sư để các gia trưởng cùng bọn nhỏ ngồi vào đồng thời, Thẩm Tiễn chú ý tới Lục Ninh Hoàn phụ mẫu, Lục Ninh Hoàn phụ mẫu xem ra 30 tuổi ra mặt tuổi, dung mạo đoan chính, càng quan trọng chính là khí chất rất sạch sẽ, không trách có thể có Lục Ninh Hoàn như vậy nữ nhi, Thẩm Tiễn nghĩ thu hồi tầm mắt đến. Triệu lão sư đã tuyên bố biểu diễn trình tự, lòng đất ngồi ra trưởng môn giống như đợi làm thịt cừu con như thế, từng cái còn kém đem không muốn biểu diễn viết đến trên mặt nhưng lại không thể không đi tới biểu diễn. Lại như giờ khắc này, một nhà trai trường vừa vặn đỏ lên gương mặt biến đổi ma thuật còn kém đem xã chết viết đến trên mặt nhưng những người bạn nhỏ nhưng là xem một mặt hài lòng. Thẩm Tiễn thở dài, đưa tay nắm Lâm Thanh Hàn một chiếc tay. Thanh Hàn, cực khổ rồi. Lâm Thanh Hàn mím môi cười cười. Biết ta khổ cực trở lại muốn làm sao báo lại ta. Thẩm Tiễn khẽ cười một tiếng nặn nặn Lâm Thanh Hàn lòng bàn tay ôn nhu nói. Thanh Hàn yên tâm ta buổi tối khẳng định tốt tốt biểu hiện. Lâm Thanh Hàn rút ra bị Thẩm Tiễn nắm tay, nhẹ nhàng đánh Thẩm Tiễn một hồi, thấp giọng nói. Không đứng đắn, ta nói cái gì đó, ngươi nói cái gì đó. Thẩm Tiễn oan uổng chớp chớp con mắt của chính mình. Không có a Thanh Hàn nói cái gì ta liền nói chính là cái gì, là Thanh Hàn cả nghĩ quá rồi chứ. Hoại tử, không để ý tới ngươi. Lâm Thanh Hàn nói đem nhóc con lôi lại đây, đẩy một cái Thẩm Tiễn, đem Thẩm Tiễn đẩy sang một bên, thế là liền thành nhóc con ngồi ở giữa hai người. Đi tới biểu diễn xong ra trường đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nhi, xem ra là đều cảm thấy chết sớm sớm siêu sinh, rất nhanh liền niệm đã đến Thẩm Điềm ra trường, Lâm Thanh Hàn đứng dậy hướng về trên đài đi đến, Thẩm Tiễn cùng nhóc con không quên so với cái cố lên thủ thế. Mặt sau Lục Ninh Hoàn vẫn xem không làm sao có hứng nổi, cho đến lão sư nói là Thẩm Điềm ra trường, Lục Ninh Hoàn mới ngẩng đầu lên, Lâm Thanh Hàn mỹ vắng lặng cuối sợi tóc hơi cuộn tóc dài tùy ý rải rác trên bờ vai, Lục Ninh Hoàn nghĩ không trách Thẩm Điềm cũng đẹp đẽ như vậy, nàng mẹ cũng rất ưa nhìn. Lâm Thanh Hàn cầm mạch hát một thủ anh văn ca, dù cho là thấp kém microphone, cũng không che lấp được Lâm Thanh Hàn lười biếng tiếng nói, nàng âm thanh linh động mà lại lười biếng, khiến người ta không tự nhiên hãm sâu trong đó, hát xong một ca khúc dưới đài lặng lẽ, vài giây sau khi mới bạo phát tiếng vỗ tay. Lâm Thanh Hàn cười cảm ơn mọi người cổ động xuống đài lúc trở lại, Thẩm Tiễn càng làm nhóc con di chuyển đã đến phía bên phải, chính mình ngồi ở chính giữa. Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn Thẩm Tiễn kế vặt cũng không có vạch trần, liền dứt khoát ngồi ở Thẩm Tiễn bên trái, vừa mới ngồi xuống Thẩm Tiễn liền dắt Lâm Thanh Hàn tay, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Hàn, đều không có từng nghe ngươi nói ngươi như thế biết ca hát, ngươi đều không cho ta sướng quá, buổi tối ngươi đơn độc cho ta sướng mới được. Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn chua xót Thẩm Tiễn, được chỉ sướng cho một mình ngươi nghe. Thẩm Tiễn nghe Lâm Thanh Hàn nói như vậy, mình mới trong lòng cân bằng một chút. Tối về, hai người đem nhóc con hống ngủ sau khi Thẩm Tiễn liền ôm tới. Thanh Hàn đáp ứng ta cho ta hát, đừng nghĩ chống chế. Lâm Thanh Hàn có chút buồn cười nói, được ta trước tiên đi rửa ráy đi ra cho ngươi sướng có được hay không? Thẩm Tiễn lắc lắc đầu, một bên ôm lấy Lâm Thanh Hàn một bên hướng về trong phòng tắm đi. Không được như vậy tốn nhiều sự tình a, Thanh Hàn chúng ta cùng nhau tắm, nếu không ta giúp ngươi tẩy cũng được. Ai muốn ngươi giúp Thẩm Tiễn, ô, đừng. Lâm Thanh Hàn lại muốn nói cái gì, đã bị Thẩm Tiễn kéo vào phòng vệ sinh, đặt tại trên tường hôn. Rất nhanh trong phòng tắm tiếng nước tích tí tách lịch vang lên, ấm áp bọt nước theo tắm vòi sen nhỏ xuống ở lạnh lẽo trên sàn nhà gây nên từng trận sương mù, trong phòng tắm mông lung một mảnh, hơi nước mịt mờ mùi vị tin tức tố, ở trong không khí hỗn làm một thể, ngọt chanh mùi nhi bá đạo chăm chú bao lấy hoa quế trà long tĩnh mùi vị, cũng như chăm chú ôm nhau hai người. Mãi đến tận Lâm Thanh Hàn đứng cũng không vững, hai người mới từ trong phòng tắm đi ra, Lâm Thanh Hàn cuối cùng vẫn bị Thẩm Tiễn ôm trở về phòng, quả nhiên đáp lại Lâm Thanh Hàn trước đã nói thoại cùng Thẩm Tiễn cùng tắm rửa, vậy thì thật sự hơn nửa ngày đều tẩy không xong. Chương 78, một tháng sau, Thẩm Tiễn công ty video ngắn hạng mục toàn tuyến thi kiểm tra xong thành, chính thức login đẩy ra, chủ đánh nửa phút dù sao cũng video ngắn, còn khai thông trực tiếp công năng, Thẩm Tiễn đem mấy tháng này dẫy đến tài chính đều dùng ở mua tuyên truyền trên, còn tìm không ít được người yêu mến người dùng video ngắn phần mềm tiến hành mở rộng. Bởi vì video ngắn một video chỉ có mười mấy giây, vừa vặn có thể làm được khiến mọi người tại nhàn rỗi thời gian soạt quét một cái cũng sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian, hơn nữa mấy người mở rộng, Thẩm Tiễn công ty video ngắn áp rất nhanh sẽ nóng nảy lên, sử dụng người từ người trẻ tuổi rất nhanh mở rộng đã đến trung lão niên người, có thể nói chơi đùa video ngắn trở thành một loại thời thượng. Ngắn ngắn mấy tuần thời gian video ngắn hạng mục liền cho Thẩm Tiễn mang đến không ít tiền lời, tiền kỳ tài chính đưa vào đã sớm kiếm lại, Thẩm Tiễn còn chuyên môn tìm không ít người lợi dụng video ngắn app làm mở rộng, mang hàng, thành sớm nhất cùng xí nghiệp hợp tác một nhóm, thuận tiện còn ký kết không ít toàn chức chủ bá. Không tới thời gian một tháng, Thẩm Văn Khang cần ngàn vạn, Thẩm Tiễn cũng đã kiếm được tiền vừa đến món nợ, Thẩm Tiễn trực tiếp cầm chính mình có thể hướng về ra đề tiền, ở trong đầu tìm tới hệ thống. Hệ thống, ngàn vạn tích góp được rồi, ta muốn mau mau đổi cái kia thuốc. Hệ thống vừa nghe, lập tức rõ ràng Thẩm Tiễn muốn chính là cho Thẩm Văn Khang chữa bệnh thuốc. Được rồi túc chủ, mời đem tiền đánh vào chờ xuống tài khoản, đối đãi tài chính tới sổ sau ta sẽ đem thuốc giao cho túc chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiễn khẽ cười một tiếng, hệ thống này còn rất cẩn thận, nàng lấy điện thoại di động ra vẫn là đem tiền truyền tới hệ thống đưa ra tài khoản chung, không mất một lúc hệ thống liền thu được tới sổ tin nhắn, mà Thẩm Tiễn trước mặt trên bàn có thêm một viên xanh chơi nhỏ bao con nhộng, Thẩm Tiễn cẩn thận từng ly từng tí một đem nhỏ bao con nhộng phóng tới một trong hộp nhỏ bọc lại, chuẩn bị vào buổi tối lại cho Thẩm Văn Khang ăn, dù sao não ngạnh thời gian dài như vậy, ăn một lần thuốc là tốt rồi, này có chút quá không thể tưởng tượng nổi, uống thuốc ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ khỏi bệnh rồi, làm cho người ta xung kích sẽ chậm lại một ít. Nhóc con tại trong vườn trẻ mấy ngày nay lúc nào cũng thích tìm Lục Ninh Hoàn chơi đùa, cứ việc Lục Ninh Hoàn phần lớn thời gian đều là đang đọc sách, nhóc con sẽ tại Lục Ninh Hoàn bên người bãi quyển sách trước, làm bộ chính mình cũng đang đọc sách, kỳ thực thỉnh thoảng lén lút nhìn Lục Ninh Hoàn, Lục Ninh Hoàn chỗ nào có thể không biết Thẩm Điềm tại nhìn lén nàng, chỉ là xem cô bé này đáng yêu không có vạch trần thôi. Buổi chiều tự do hoạt động trên lớp, những người bạn nhỏ có tại lấy gia công, có đang vẽ tranh, nhóc con dẫn theo Thẩm Tiễn mua cho nàng vịt vàng nhỏ bính đồ đi rồi vườn trẻ, bính đồ chỉ có A4 tờ giấy to nhỏ, những người bạn nhỏ một tiết khóa chênh lệch thời gian không nhiều có thể bính xong, nhóc con ôm vịt vàng nhỏ bính đồ đi tìm Lục Ninh Hoàn. Tiểu Lục tỷ tỷ ta dẫn theo bính đồ, ngươi muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa như sao? Mami nói nhiều chơi đùa bính đồ sẽ biến thông minh. Thẩm Điềm nằm nhoài Lục Ninh Hoàn bên cạnh bàn an lợi chính mình bính đồ tốt bao nhiêu. Lục Ninh Hoàn nhìn một chút Thẩm Điềm, Thẩm Điềm bên người vây quanh mấy cái bạn nhỏ cười khẽ lắc lắc đầu, nếu như chỉ là cùng Thẩm Điềm chơi đùa nói không chắc nàng còn có chút hứng thú, xem Thẩm Điềm bên người những kia cục cải đỏ đầu, Lục Ninh Hoàn chỉ cảm thấy đầu đều lớn rồi, nàng cũng không muốn hống nhiều như vậy hài tử, lễ phép từ chối nói. Cảm ơn Điềm Điềm, ta không chơi đùa, ta còn muốn lại nhìn một chút sách. Nhóc con phủi phiết cái miệng nhỏ, mở to hai mắt thật to, có chút mất mát nói. Vậy cũng tốt, cái kia Điềm Điềm chính mình đi chơi nhi. Nhóc con lôi kéo nhỏ nãi Âm Nhi, bước nhỏ chân ngắn cùng cái khác 3-4 bạn nhỏ trở lại chính mình chỗ ngồi. Lục Ninh Hoàn xem tiểu cô nương ủy ủy khuất khuất dáng vẻ, lại có chút hối hận không có đáp ứng Thẩm Điềm cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Lý Manh Manh ôm Thẩm Điềm cánh tay hài lòng nhớ, nói, Điềm Điềm, nàng không chơi với ngươi nhi, chúng ta bồi ngươi, chúng ta giúp ngươi đồng thời bính. Đúng, chúng ta đồng thời. Mấy cái bạn nhỏ phụ họa, nhóc con bị mấy cái bạn nhỏ nói chuyện, lại có chút hài lòng lên, đem trong hộp bính đồ đều cũng đến trên mặt bàn, đem bính đồ dàn giáo dọn xong, Thẩm Điềm liền mang theo cái khác 3 cái bạn nhỏ đồng thời liều mạng bính đồ. Nhóc con bởi vì trước ở nhà Thẩm Tiễn tổng bồi tiếp nàng đồng thời, bởi vậy rất có kinh nghiệm, trước tiên chọn tại khung sử bính đồ hướng về dàn giáo bên trong, một bên thả một bên cho những người bạn nhỏ giảng giải. Mẹ ta nói, bính đồ không thể sốt ruột, muốn trước tiên từ một bên góc viền rác bắt đầu, như vậy mới có thể bính tốt. Bên người mấy cái bạn nhỏ nghe xong Thẩm Tiễn thoại còn phụ họa gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ninh Hoàn rất xa xem Thẩm Điềm đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, cái miệng nhỏ lộ ra cái nhàn nhạt cười đến. Bạn nhỏ khó tránh khỏi có lúc sẽ không cẩn thận, một gọi hoàng soái bạn nhỏ, không cẩn thận làm rơi mất cùng nơi bính đồ, làm sao tìm được cũng không tìm tới, đến cùng vẫn là bạn nhỏ, hoàng soái đều sắp gấp khóc rồi, nhóc con bị làm mất rồi cùng nơi bính đồ tâm tình cũng không tốt, nhưng lại biết hoàng soái cũng không phải cố ý, cũng không tốt nói thêm cái gì, tiếp theo cùng mọi người cùng nhau bính bính đồ, mãi đến tận đều bính tốt sau khi thiếu khối này nhi vịt vàng nhỏ bính đồ vừa vặn là vịt vàng nhỏ vịt miệng, cả khối nhi bính đồ liền thiếu một cái vịt miệng, nhóc con oan ức phủi phiết cái miệng nhỏ, còn không quên an ủi cái kia gọi hoàng soái bạn nhỏ. Không sao, ngươi cũng không phải cố ý, như vậy liền rất tốt. Gọi hoàng soái cái kia bé trai vẫn là rất thật xấu hổ, chạy về chính mình chỗ ngồi, từ trong bọc sách lấy ra một túi gấu mèo nhỏ bánh bích quy, vui vẻ điên đưa cho Thẩm Điềm. Điềm Điềm xin lỗi, làm mất ngươi ngươi cùng nơi bính đồ, cái này tiểu hùng bánh bích quy cho ngươi. Thẩm Điềm khoát tay áo một cái nói, không cần, mẹ nói, muốn cùng những khác bạn nhỏ hữu hảo ở chung. Hoàng soái giơ tiểu hùng bánh bích quy không có buông tay. Mẹ ta cũng nói, biết sai có thể thay đổi mới phải đứa trẻ ngoan, bính đồ rõ ràng là ta làm không gặp, Điềm Điềm xin lỗi. Nhóc con xem hoàng soái rất kiên trì, không thể làm gì khác hơn là nhận hoàng soái tiểu hùng bánh bích quy, mở túi ra nói. Không sao, vậy coi như là hoàng soái mời chúng ta ăn đồ ăn vặt đi, mọi người cùng nhau ăn đi. Hay lắm, hay lắm. Những người bạn nhỏ vừa nghe có lẻ thực ăn, dồn dập vây quanh, nhóc con chuyên môn cho Lục Ninh Hoàn để lại mấy khối, chỉ chốc lát sau một túi tiểu hùng bánh bích quy liền thấy đáy, hoàng soái thấy đại gia ăn hài lòng, chính mình lúc này mới hài lòng lên. Nhóc con ăn rồi 2 khối nhi bánh bích quy, chính mình vui vẻ điên đem trong túi chuyên môn lưu lại 5-6 nơi tiểu hùng bánh bích quy bắt được Lục Ninh Hoàn trước mặt, một mặt chờ mong nhìn Lục Ninh Hoàn nói. Tiểu Lục tỷ tỷ, ta cho ngươi cầm tiểu hùng bánh bích quy ăn thật ngon, những khác những người bạn nhỏ đều ăn rồi. Lục Ninh Hoàn vừa từ chối Thẩm Điềm thì có chút hối hận, vào lúc này Thẩm Điềm tới nữa, Lục Ninh Hoàn cười nói. Được vậy chúng ta đồng thời ăn, nói, đem túi mở ra cầm lấy cùng nơi nhỏ bánh bích quy đưa cho Thẩm Điềm dương lên cười tiếp nhận Lục Ninh Hoàn trong tay nhỏ bánh bích quy thật vui vẻ bắt đầu ăn. Chờ 2 người ăn xong tiểu hùng bánh bích quy, Lục Ninh Hoàn khép sách lại hỏi Thẩm Điềm. Vừa là sao rồi, thấy ngươi có chút không vui, nhóc con mím mím cái miệng nhỏ nói. Hoàng soái đem ta nhỏ con vịt bính đồ làm mất rồi cùng nơi, nhưng là hắn không phải cố ý, hơn nữa nói tạ tội còn xin mọi người ăn rồi nhỏ bánh bích quy, ta đã không tức giận. Lục Ninh Hoàn tiểu đại nhân như thế nói, bính đồ làm mất đi cùng nơi thoại, ta có thể giúp ngươi hỏa cùng nơi. Có thật không, tiểu Lục tỷ tỷ, nhóc con lúc nói chuyện, mắt đều sáng. Ừ, Lục Ninh Hoàn nói từ nhỏ trong bọc sách móc ra một tấm cứng tạp tờ giấy, lại cầm chính mình màu sắc rực rỡ bút đối với Thẩm Điềm nói. Đi thôi, chúng ta qua xem một chút ít đi nơi nào, ta giúp ngươi họa cùng nơi. Nhóc con có chút hài lòng lôi kéo Lục Ninh Hoàn cánh tay. Cảm ơn tiểu Lục tỷ tỷ. Không cần cảm ơn, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ninh Hoàn cùng Thẩm Điềm rất nhanh đi tới bầy đặt bính đồ phía trước bàn. Lục Ninh Hoàn nhìn một chút trên bàn thiếu một nơi vịt vàng nhỏ, đem cứng thẻ so với bính đồ trên thiếu địa phương bẻ đi mấy lần, sau đó dùng thủ công cây kéo đem cứng trang giấy chiếu nếp cắt bỏ được lại so với nguyên tác đồ màu sắc cầm một con màu vàng cọ màu. Nàng trước ở nhà cùng lão sư học được vẽ vời, nhỏ con vịt cũng thường họa, bởi vậy Lục Ninh Hoàn họa con vịt miệng thời điểm cũng không hoảng hốt, hơn nữa họa xong sau khi thả đi tới còn ra dáng. Nhóc con ở một bên kinh ngạc thốt lên một tiếng, qua tiểu Lục tỷ tỷ thật là lợi hại, Những người bạn nhỏ đều yêu thích cùng Phong, thấy Thẩm Điềm Khoa Lục Ninh Hoàn lợi hại, những người bạn nhỏ khác cũng đều dồn dập khen hay, nhóc con càng là bởi vì bính đồ bên trong có cùng nơi là Lục Ninh Hoàn giúp nàng họa càng vui vẻ. Thẩm Tiễn nối liền Lâm Thanh Hàn sau khi đi đón nhóc con, chuẩn bị cùng đi Phương Tịnh Lan bên kia ở một buổi chiều, thuận tiện đem cái kia viên giá cao chót vót thuốc cho Thẩm Văn Khang lẫn vào cái khác cái mảnh cái gì, để Thẩm Văn Khang cùng nơi uống vào. Lâm Thanh Hàn đem nhóc con ôm xe liền thấy nhóc con trong ngực vẫn ôm Thẩm Tiễn mua cho nàng vịt vàng nhỏ bính đồ, bật cười nói. Điềm Điềm như thế yêu thích cái này bính đồ nhỉ, ngồi xe còn ôm, mẹ cho ngươi phóng tới trong bọc sách có được hay không? Nhóc con đầu nhỏ lắc lắc giải thích, không cần, trong này có tiểu lục tỷ tỷ cho ta vẽ ra nhỏ vịt miệng tiểu lục tỷ tỷ nhưng lợi hại cái gì đều sẽ. Lâm Thanh Hàn có chút ngạc nhiên hỏi, có thể làm cho mẹ nhìn sao? Nhóc con suy nghĩ hồi lâu không nỡ đem trong ngực bính đồ đưa cho Lâm Thanh Hàn, dặn nói. Mẹ, ngươi cẩn trọng một chút nhi, chớ có làm mất. Lâm Thanh Hàn buồn cười nói. Được mẹ rất cẩn thận có được hay không? Khẳng định không làm hỏng ngươi tiểu lục tỷ tỷ cho ngươi họa. Lâm Thanh Hàn đem bính tốt bính đồ rút ra quả nhiên thấy nhỏ con vịt ngoài miệng thiếu mất cùng nơi, chỉ là bị vẽ con vịt miệng cứng trang giấy bổ khuyết đủ, đừng nói họa còn xác thực rất tốt không giống như là vườn trẻ bạn nhỏ có thể họa đi ra. Lâm Thanh Hàn xem xong, một bên cho nhóc con đem bính đồ để tốt, một bên cười trêu ghẹo nhi nói. Được rồi, là họa không tệ, mẹ cho ngươi để tốt. Nhóc con vội vàng càng làm bính đồ ôm trở về trong ngực. Thẩm Tiễn từ kính chiếu hậu bên trong phiêu đến nhóc con bộ dáng này, chua xót nói. Xem đến hay là bởi vì có tiểu lục tỷ tỷ họa mới như thế yêu thích nhỉ. Nhóc con không nghe ra chính mình mẹ, mami chua xót thoại, hài lòng gật gật đầu nói. Đây là tiểu lục tỷ tỷ lần thứ nhất đưa cho Điềm Điềm đồ vật, Điềm Điềm rất vui vẻ. Thẩm Tiễn bĩu môi, nhóc con mới 4 tuổi liền như vậy, thật sự sợ sau này sẽ bị người ngoắc ngoắc ngón tay liền lừa chạy rồi. Ba người đến Phương Tịnh Lan trong nhà thời điểm, Phương Tịnh Lan đang bề bộn rửa rau, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn hai người hợp lý đem Phương Tịnh Lan mời ra nhà bếp, làm cho nàng buổi tiếp nhóc con chơi đùa là được, hai người bọn họ làm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ăn đều rửa sạch hai người một thái rau, một xào rau, đúng là làm ra rất nhanh, trong chốc lát một bàn món ăn liền bưng lên bàn tử Thẩm Tiễn dương mắt liếc nhìn phụ mẫu đỉnh đầu độ thiện cảm, Thẩm Văn Khang cùng Phương Tịnh Lan đối với mình tốt cảm độ cũng đã tăng lên trên đã đến 90, phải biết nguyên thân nhưng không làm thiếu lệnh phụ mẫu thất vọng sự tình, quả nhiên vẫn là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, bọn họ vẫn luôn hy vọng nguyên thân có thể hối cải, chỉ là hiện tại chính mình tại cũng giống như vậy, nàng sẽ chăm sóc tốt phụ nhớ mẫu thủ hộ đến không dễ tình thân. Cách chương.